ta tu cái giả tiên 20 chương 175 thiên hạ đệ nhất đao. Hoa hạ võ đạo. Truyền thừa đã có mấy ngàn năm. Là dục thể tu thân chi phương. Lấy nhân nghĩa là càng bao hàm người Hoa tinh thần cùng tu dưỡng. Chỉ cần thể trạng cường tráng, đức trí kiêm bị quốc dân mới có thể chấn hưng tự cường. Nhưng theo vũ khí nóng thời đại đến cận đại thời điểm, hoa hạ võ đạo đã dần dần bắt đầu xuống dốc không phanh. Dù sao tại chiến tranh trong thời kỳ, khắp nơi là đạn tung tóe, đủ loại tính sát thương vũ khí. Tùy ý võ đạo cao hơn nữa, cũng khó địch một viên đạn mang đến tổn thương. Sau khi được qua hơn 100 năm yên lặng, hoa hạ dần dần bước vào hòa bình niên đại. Võ đạo mới lại dần dần phục hưng lên, nhưng mà hoa hạ võ đạo đi qua một đoạn thời gian rất dài yên lặng, đã không còn năm đó. Làm trọng trấn vũ đạo, võ đạo giới trong không biết là ai nói lên một cách đề nghị. Đề nghị này chính là 3 năm mở một lần cả nước tính võ đạo đại hội, để cho toàn bộ quốc vũ giả cũng tới tham gia. Lấy trao đổi hố vào, hoang dương võ đạo truyền thừa hoa hạ tinh thần là mục đích. Đề nghị này vừa nói ra, có được tất cả mọi người công nhận, một mực kéo dài chừng mấy giới. Mà lần này võ đạo đại hội, liền tại tháng sau ban đầu. 3 năm một lần võ đạo đại hội. Cái này ta nghe nói qua. Kim tiên sinh nói với ta cái này làm gì? Chẳng lẽ các ngươi còn muốn ta thay các ngươi đi tham gia võ đạo đại hội? Dịch Phong nhìn Kim Vô Liền. Hỏi. Kim Vô Liền lắc đầu một cái, nói cũng không phải là như thế, lần này võ đạo đại hội rất đặc thù. Không biết Dịch tiên sinh. Nghe nói qua thiên hạ đệ nhất đao không có? Dịch Phong lắc đầu một cái, biểu thị chưa có nghe nói qua. Cái này thiên hạ đệ nhất đao, nhắc tới còn có một đoạn lịch sử. Vài thập niên trước, còn trong thời gian chiến tranh thời điểm, chúng ta hoa hạ ra một cái đao khách. Cái này đao khách tên là Dịch Đức. Với Dịch tiên sinh còn là cùng họ. Vị này Dịch đại hiệp tập được một thân hảo đao pháp xuất thần nhập hóa. Hắn dựa vào một cây bảo đao bảo vệ quốc gia, chém chết vô số người xâm lược. Từ đó về sau, Dịch Đức cây đao kia được gọi là thiên hạ đệ nhất đao. Tục truyền thanh kia thiên hạ đệ nhất đao là thiên ngoại vẫn thạch đúc, cũng không phải là Dịch Đức người sở tạo. Lịch sử không thể kiểm tra cứu. Nhưng có lời đồn đãi. Nói cây đao kia ở hoa hạ thứ nhất triều đại xuất hiện trước cũng đã tồn tại. Nói huyền chi hữu huyền. Sau đó Dịch Đức uy ẩn sơn lâm, thanh kia thiên hạ đệ nhất đao cũng theo hắn đồng thời mai danh ẩn tích. Dịch Đức trước khi chết, từng buông lời cho võ đạo giới. Hắn đao một ngày nào đó sẽ tái hiện nhân gian. Do hắn đời sau thủ hộ. Tái hiện ngày, tìm một người hữu duyên cây đao tặng cho hắn. Đến lúc đó Dịch gia hậu nhân sẽ hai tay cây đao dâng lên cho vị kia người hữu duyên. Dịch Phong nghe vậy, ngược lại lên tia hứng thú. Hỏi kia như thế nào người hữu duyên? Kim Vô Liền cười nói. Thế gian thần binh lợi khí, kỳ chân dị bảo, đều là năng giả có. Nếu không phải năng giả, coi như lấy được cũng không phòng giữ được. Cho nên người hữu duyên này tự nhiên là có năng giả. Võ đạo đại hội chính là chọn lựa vị này hữu năng giả võ đài. Dịch Phong nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nói, vậy các ngươi ý tứ là muốn ta đi tham gia võ đạo đại hội, giúp các ngươi đoạt được thanh kia thiên hạ đệ nhất đao? Kim Vô Liền gật đầu một cái. Không sai, đúng là như vậy. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu cười nói, các ngươi cũng đánh giá quá cao ta đi. 3 năm một lần võ đạo đại hội, toàn bộ quốc vũ giả đều sẽ tới tham gia. Đến lúc đó không thiếu có võ đạo tông sư, thậm chí là hóa cảnh tông sư xuất hiện. Là thanh kia thiên hạ đệ nhất đao, các lộ cao thủ cũng sẽ đại triển quyền cước. Ta chính là đối phó mấy cái đội sổ thiên tử bối sát thủ mà thôi. Các ngươi còn thật sự cho rằng ta vô địch thiên hạ à? Kim Vô Liền có chút từ đầu. Có lời gì không tốt lắm ý tứ nói. Nhưng hắn vẫn nói ra. Thật ra thì làm cho này đem thiên hạ đệ nhất đao, chúng ta thủ lĩnh tìm. Không chỉ Dịch tiên sinh một cái. Trong này thậm chí còn có một cái võ đạo tông sư. Có thể giúp chúng ta đoạt được cây đao này người, liền là chúng ta bái tổ chức thượng khách. chúng ta sẽ tặng 100 triệu thù lao cho thành công đoạt đao người. Hơn nữa vĩnh cửu hướng miễn phí cung cấp Hoa Hạ bất kỳ tình báo. Dịch tiên sinh mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng thắng ở hữu dũng hữu mưu. Trọng yếu nhất là ngươi mưu, ta tin tưởng không ai bằng. Chưa chắc võ đạo đỉnh cao nhất có thể có được cây đao kia. Ta càng coi trọng dịch tiên sinh năng lực. Cuối cùng có thể thành công giúp chúng ta đoạt đến thanh kia tuyệt thế hảo đao. Dịch tiên sinh, ngươi nguyện ý giúp chúng ta chuyện này sao? Kim Vô cứ nói. Không thể không nói có một bộ. Cùng Dịch Phong nói điều thỉnh cầu này thời điểm, liền khiến cho tinh thần sức lực khen Dịch Phong. Phỏng chừng hắn và những người khác nói điều thỉnh cầu này thời điểm, lại vừa là dùng sức khen những người khác. Ngược lại Dịch Phong là nghĩ như vậy. Bất quá cuối cùng hắn vẫn đáp ứng, không vì cái gì khác, hắn không quan tâm tiền. Hắn liền là cây đao kia, lấy hắn danh nghĩa cá nhân. Được, ta đáp ứng các ngươi. Cõi đời này tốt nhất khống chế chính là có dũng chi thất phu. Dịch Phong nhận lời xuống. Kim Vô chỉ thấy Dịch Phong đáp ứng, nhất thời vỗ đùi, cười ha ha nói, thật tốt, ta liền nói Dịch tiên sinh là không trung du long. Tuổi tác tuy nhỏ, đảm thức nhưng là không nhỏ. Ta càng thưởng thức Dịch tiên sinh này cổ thủy giữ tranh phong khí khái. Ta xem trọng ngươi. Dịch Phong lắc lắc đầu nói, ngươi cũng đừng nịnh nọt ta. Nếu ta đã đáp ứng ngươi, ngươi nên nói cho ta biết. Cái đó đối với ta tình báo trọng yếu là cái gì sao? Lúc trước Kim Vô liền nói, chỉ cần Dịch Phong đáp ứng hỗ trợ, hắn liền nói cho Dịch Phong một cái tình báo trọng yếu. Lúc trước Dịch tiên sinh mua liên quan tới cung tuấn tình báo, nhưng thật ra là ta giúp ngươi gom. Ngươi mua hắn tình báo là vì giết hắn chứ? Kim Vô lại đột nhiên nhấc lên cung tuấn. Dịch Phong khẽ cau mày, nói, không sai. Thế nào? Chẳng lẽ cái tình báo trọng yếu với hắn có quan hệ? Hắn không phải là chết sao? Kim Vô chỉ lắc đầu đạo, giết hắn kia lưỡng danh sát thủ, lúc ấy cũng không có giết chết hắn. Hắn bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện. Thầy thuốc nói, mạng hắn đại, đao đao đều không có thể chí mạng. Nhưng vết đao quá nhiều, thiếu chút nữa thì đòi mạng hắn. Thật may đưa bệnh viện đưa kịp thời. Hắn lại bị cứu sống, bị bên trái mới vừa tiếp tục đi Kim Lăng dưỡng thương, hai ngày trước đã du châu tới. Hắn ban đầu là ngươi thiết kế giết đi, nhưng không có thể giết chết hắn. Dịch tiên sinh, hắn lần này trở về, ngươi có thể phải coi chừng. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời cả kinh. Cung Tuấn lại còn sống. Hắn lúc ấy cho là Cung Tuấn đã chết, dù sao sát thủ thọt Cung Tuấn nhiều như vậy đao. Hơn nữa hắn lúc ấy là nghĩ đi kiểm tra Cung Tuấn chết không có. Nhưng Hoàng Trạch Vũ bọn họ vừa vặn chạy tới. Thời gian không kịp. Dịch Phong chạy. Người này thuộc Vương Bát đi, như vậy có thể sống. Dịch Phong không nhịn được nói thầm một câu. Bất kể như thế nào cũng phải coi chừng một chút, ta nghe nói cái này Cung Tuấn cũng không phải là dễ trêu. Ba hắn là Trương mới thành, ngoại công là bên trái mới vừa. Người khác càng là cái cực độ âm hiểm tiểu nhân, thuộc về có thù tất báo chủ. Kim Vô liền lại nhắc nhở mấy câu. Dịch Phong gật đầu một cái, nói, cảm ơn Kim tiên sinh nhắc nhở. Ngươi tình báo này với ta mà nói ngược lại rất trọng yếu, để cho ta có lòng cảnh giác. Ngươi trở về gọi các ngươi thủ lĩnh yên tâm đi, võ đạo đại hội ta sẽ đúng kỳ hạn tới. Kim Vô liền nói, tốt lắm. Đến lúc đó ta sẽ an bài người đến tiếp tục Dịch tiên sinh quá khứ. Chúng ta sẽ liên lạc lại. Kim Vô liền đi sau. Dịch Phong một thân một mình ngồi ở đàng kia, như có điều suy nghĩ. Nếu như Cung Tuấn bị kịp thời đưa đi bệnh viện, vậy khẳng định là Hoàng Trạch Vũ đưa. Hoàng Trạch Vũ biết Cung Tuấn còn sống, nhưng là từ đầu chí cuối cũng không cho hắn nói Cung Tuấn còn sống chuyện. Một mực ở hậu hoa viên trốn ăn cơm buổi trưa, Dịch Phong mới đi trường học phòng ăn. Hắn đánh tốt thức ăn, tìm cái vị trí xó xỉnh ngồi xuống, sợ bị Tần U Nhược tìm tới. Bất quá Tần U Nhược quả thật không tìm được hắn, nhưng có người tìm tới hắn. Người kia đứng ở Dịch Phong đối diện trong đám người, cũng bưng một mâm thức ăn, đang nhìn Dịch Phong buồn rười rượi cười. Dịch Phong cũng nhìn thấy hắn, có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới người này lại tìm đến trong trường học Dịch Phong. Lại gặp mặt. Ngươi nhất định đã cho ta chết đi. Cung Tuấn bưng thức ăn đi tới. Ở Dịch Phong đối diện ngồi xuống. Thật giống như lão hữu gặp nhau. Hắn chưa ngồi được bao lâu, lại có hai cái khí thế lăng lệ người, phân biệt ngồi ở cách hắn cách đó không xa hai bên. Dịch Phong liếc một cái, liền nhìn ra hai người kia là Cung Tuấn Bảo Tiêu, hơn nữa công phu còn không thấp. Cung đội trưởng đây là đâu lời nói. Ban đầu ta tới tìm ngươi tự thú. Không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện cùng hung cực áp đạo tặc. Đem cung đội trưởng cho đánh lén. Con người của ta lá gan tương đối nhỏ. Lúc ấy ta liền bị dọa sợ đến run chân. Ta không dám tới cứu ngươi. Đối với lần này ta một mực cảm thấy rất áy náy. Bây giờ thấy cung đội trưởng không việc gì, ta cứ yên tâm. Dịch Phong một đứng đắn nói, thậm chí trên mặt thật hiển lộ ra áy náy biểu tình. Cung Tuấn thấy vậy, nụ cười nhất thời biến mất. Vậy ngươi bây giờ có thể đi với ta tự thú sao? Hắn lạnh giọng hỏi. Có thể, ta thừa nhận ta nhìn lén cách Bích Vương quả phụ tắm, còn nhìn lén hai lần. Cung đội trưởng, cái này cần quan ta bao lâu? Dịch Phong nhìn hắn, hay lại là một đứng đắn nói. Cung Tuấn sớm có dự liệu. Dịch Phong ban đầu gọi điện thoại cho hắn nói muốn tự thú. Tới chính là muốn thiết kế giết hắn. Như thế nào lại thật muốn tự thú? Hắn phản ứng cũng không cường liệt, cười lạnh nói, Dịch Phong, ngươi là thẩm phán người, ta đã biết. Hơn nữa ngươi thiết kế giết ta. Để cho ta ở Diêm Vương ra chạy đi đâu một lần. Sổ nợ này ta một mực ghi ở trong lòng. Từ ngươi chuẩn bị chơi ta một khắc kia trở đi, ngươi cũng đã là người chết. Ta bất kể ngươi là thẩm phán người hay lại là Dịch Phong chọc ta, ngươi chính là tại tìm. Chết biết rõ Dịch Phong là thẩm phán người. Cung Tuấn còn cố ý tới khiêu khích. Có thể thấy hắn lòng tự tin. Xác thực rất bành trướng. Dịch Phong nghe vậy, nhìn hắn cười nói, ta tìm chết rất lâu, nhưng một mực không người tác thành ta. Cung đội trưởng rất có tự tin. Ta đây liền cho ngươi thời gian. Nửa tháng có đủ hay không? Thời gian nửa tháng. Nếu như ngươi không có thể chế tài ta, vậy thì đến lượt ta chế tài ngươi. Như thế nào? Cung Tuấn không nghĩ tới Dịch Phong lại cuồng vọng tới mức này. Hắn hít sâu một cái, gật đầu một cái, được, căn không cần nửa tháng, ngươi sẽ rơi vào trong tay của ta. Dịch Phong cũng gật đầu một cái, vậy ngươi phải cố gắng lên, bởi vì ta nơi này chỉ có chết hình. Rơi vào trong tay của ta, ngươi không có cơ hội một lần nữa. Ta tu cái giả tiên 20 chương 176 thiên tinh tông chương tu. Giang Bắc tỉnh. Cửu Giang thành phố. Đây là một cái huyện cấp thị thành phố nhỏ, so với không thay đổi châu thành phố như vậy thành phố trực thuộc trung ương. Nhưng Cửu Giang thành phố có một tòa tiên sơn, khiến nó ở Hoa Hạ rất là nổi danh. Giống như Thanh Liên trong chùa ở Văn Bồ Tát như thế. Bên trong ngọn tiên sơn này, tục truyền cũng ở chính nhất đạo một vị đại thiên sư. Đại thiên sư là đã nửa người nửa tiên tồn tại, cơ hồ chỉ nửa bước đã bước vào địa tiên hàng ngũ. Cho nên có không ít cầu đạo người cũng nườm nượp tới tòa này tên là Giải Lưu núi tiên sơn. Chỉ bất quá, có thể ở trên núi tìm tới thiên sư đạo phủ người lại là rất ít. Nghe nói rất nhiều người chỉ đi tới giữa sườn núi sẽ lạc đường, sau đó đi đi liền đi tới dưới chân núi. Bởi vì nơi đó có đại thiên sư một đạo chướng ngại. Chỉ có chân chính lòng thành lại người hữu duyên mới có thể đến đạt đến thiên sư đạo phủ. Đi theo thiên sư học đạo. Sau đó cầu đại đạo. Vũ hóa thành tiên. Giữa sườn núi trong đều là sương mù. Giữa sườn núi chân chính đứng sừng sững một tòa rộng lớn đạo quan. Đạo quan được đặt tên là Thiên Tinh Tông, là một tòa chân chính chính nhất đạo quan, bên trong đều là chính nhất đạo đệ tử. Quan chủ chính là vị đại thiên sư kia, Trương Đạo Lăng thứ 71 đời thứ 5 người Trương Tu. Nguyên nơi này cần phải là một nơi thanh tu, an định, tường hòa nơi. Bất quá đã nhiều ngày, nhưng là nhạc tang không ngừng, tiếng khóc nổi lên bốn phía. Bởi vì quan chủ Trương Tu, vị này để cho vô số tu đạo giả sùng bái đại thiên sư. Vũ hóa này vũ hóa không phải là kia vũ hóa. Trương Tu là ngăn địch bỏ mình. Cũng không phải là vũ hóa thành tiên. Nhưng mà Thiên Tinh Tông đệ tử không muốn tiếp nhận sự thật này. Người đại sư, sư huyên ta cả đời trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, không nghĩ tới cuối cùng chết tại tai họa tay. Chúng ta không phải là kia tai họa đối thủ. Vô số đệ tử là cho bọn hắn sư tôn báo thù, cũng chết ở tai họa tay. Vạn mời người đại sư, nể tình cùng sư huyên ta nhiều năm giao tình thượng, thay hắn, thay ta Thiên Tinh Tông báo này đại thù trên đại điện. Mấy tên Thiên Tinh Tông trưởng lão quỳ hoài không dậy. Đối mặt một cái râu tóc bạc phơ tiên phong đạo cốt lão giả, lại vừa là dập đầu, lại vừa là khẩn cầu. Lão giả kia họ Văn, không phải là Văn Bồ Tát lại là ai? Chư vị nhanh đứng dậy nhanh. Bận rộn ta nhất định giúp. Nhất định giúp đó là thật nhiều năm trước. Ta cùng với Trương Tu Đạo Hữu đàm kinh luận đạo. Kết làm chí sao? Mặc dù nhưng đã có vài chục năm không gặp mặt. Nhưng chúng ta thường thông tin, một mực duy trì năm đó hữu nghị. Hắn gặp đại nạn này, ta tất nhiên phải giúp. Thiên Tinh Tông để mắt ta Văn Bồ Tát, ta Văn Bồ Tát cũng tự nhiên muốn cho các ngươi tan một phần lực. Mau dậy đi. Cho ta nói một chút. Kia tai họa là vật gì? Thậm chí ngay cả ta Trương Tu Đạo Hữu đều không phải là đối thủ của hắn. Văn Bồ Tát mặt lộ vẻ bi thương, liếc mắt một cách trên đại điện quan tài, ánh mắt có chút khổ sở. Xoay người lại, đối với mấy vị trưởng lão vội vàng nói. Mấy vị trưởng lão sau khi đứng lên, đại trưởng lão đi tới trước nói với Văn Bồ Tát. Thật ra thì sư huyên hắn là bị chính mình cho giết chết. Vừa nói sau, may là Văn Bồ Tát đều không khỏi bộ dạng sợ hãi cả kinh. Chính mình đem mình cho giết chuyện này là ý gì? Văn Bồ Tát vội hỏi. Kia đại trưởng lão thở dài nói. Thật ra thì sư huyên ta hắn căn bản liền không phải là cái gì đại thiên sư. Hắn chỉ là một vị tu pháp chân nhân. Chỉ bất quá chân nhân cảnh đã vào đỉnh phong. Hắn mơ hồ nhìn trộm đến thiên sư cảnh bí mật. Đối với lần này hắn hao hết tâm lực. Lại thì không cách nào bước vào thiên sư cảnh một bước. Sau đó hắn không biết từ nơi nào được đến tin tức. Nói muốn bính trừ chính mình hết thảy ác niệm cùng với dục vọng, mới có thể bước vào thiên sư cảnh. Thiên sư cảnh là nửa người nửa tiên tiên giả, muốn vô dục vô cầu. Cho nên hắn đem mình toàn bộ ác niệm cùng dục vọng cũng phân hóa đi ra, nhốt ở lò trong, chuẩn bị 77-49 ngày tương kỳ luyện hóa. Nhưng này mới luyện đến một nửa, hắn ác niệm chạy trốn, thả ra trấn yêu trong ao tai họa, cùng với dung hợp thành đại tai họa. Sư huyên ta chính là bị kia đại tai họa giết chết. Đại trưởng lão nói xong cực kỳ bi thương, không thể tự thoát ra được. Văn Bồ Tát nghe xong cũng là kinh hãi không thôi. Tu đạo giả tu vi đại khái có thể phân chia ba cái đại giai đoạn: nhập đạo, tu pháp, đại thiên sư. Từng cái giai đoạn cũng có thể lại tinh tế phân chia, mà Trương Tu chính là tu pháp đỉnh phong đại chân nhân. Muốn bước vào đại thiên sư cảnh xác thực rất chật vật, Văn Bồ Tát có cắt thân thể sẽ. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua muốn bính trừ cái gì ác niệm dục vọng mới có thể thành đại đạo. Trương Tu Đạo Hữu là từ đâu nghe tới hoang đường nói như vậy à? Mặc dù ta chưa từng đắc đạo thành tiên, cũng chưa thấy qua chân chính thần tiên là hình dáng gì. Nhưng ta cũng biết, dù là thần tiên cũng không phải vô dục vô cầu. Mỗi người đều có dục vọng, cho dù là nghĩ tưởng trở nên mạnh mẽ, nghĩ đến đạo, đó cũng là dục vọng. Vô dục vô cầu, đó là tà giáo nói như vậy. Văn Bồ Tát vô cùng đau đớn nói, là Trương Tu cảm thấy không đáng giá. Người đại sư nói phải, chúng ta ban đầu đã từng khuyên qua, nhưng sư huyên được đạo tâm không thể lay động. Chúng ta ai khuyên hắn cũng không nghe, còn theo chúng ta nổi giận. Sớm biết, chúng ta chính là liều mạng. Cũng không để cho hắn đem chính mình áp niệm phân hóa ra. Mấy vị trưởng lão than thở, tự trách không dứt. Văn Bồ Tát gánh vác hai tay, khí thế đột biến, khẽ cau mày nói: mang ta đi trấn yêu trì, ta đi diệt kia tai họa. Nam Thái Bình Dương, một hòn đảo nhỏ thượng. Bên trong hòn đảo nhỏ gian, một tòa cao mấy trăm thước bên trong núi lớn bộ, có một tòa trụ sở trong lòng đất. Nơi này là Hồng Môn trụ sở chính. Lúc này ở thủ lĩnh trong phòng nghỉ ngơi. mặt nạ nam đang cùng Hồng Thanh hai người thương nghị một ít chuyện. Hoa Hạ 3 năm một lần võ đạo đại hội lại phải bắt đầu. Lần này võ đạo đại hội, tục truyền thiên hạ đệ nhất đao sắp tái hiện nhân gian. Đó là một thanh tuyệt thế hảo đao, từng theo hắn trước một đời chủ nhân ngăn địch vô số. Hơn nữa cây đao này lịch sử cũng thập phân lâu đời, nói là thiên ngoại vẫn thạch đúc mà thành. Cây đao này chúng ta Hồng Môn nhất định phải. Mâm trà hai phe, mặt nạ nam cùng Hồng Thanh đối lập mà ngồi. Hắn tái máy trà cụ, vẫn luôn không uống một chén trà, nhưng lại ngâm cưa được một tay trà ngon. Buông xuống trà cụ sau, hắn từ tốn nói. Nếu không thủ lĩnh liền phái ta đi cho. Ta nhất định cho ngươi đem đao mang về Hồng Thanh hạp một hớp nước trà. Bình tĩnh nói. Ở trên mặt hắn, nhìn không ra bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Kia nhất định hai chữ, hắn nói như đinh chém sắt. Mặt nạ nam không nghi ngờ chút nào. Hồng Thanh nếu là đi tham gia Hoa Hạ võ đạo đại hội, kia dưới một người trên vạn người người kia, tuyệt đối là hắn. Lại càng không có người có thể ở võ đạo trong đại hội đem Hồng Thanh đánh bại. Ta tin tưởng Hồng Huyên thực lực. Dù sao hiện nay, bất kể là quốc gia nào bên trong, hóa cảnh tông sư đã ít không thể ít hơn nữa. Cơ hồ tuyệt tích. Có thể ngươi danh hiệu đã sớm ở Hoa Hạ quan phương nơi đó, là không người không biết không hiểu tồn tại. Trong chúng ta bộ có Hoa Hạ chôn rất thâm nhãn tuyến. Ngươi một khi tiến vào Hoa Hạ biên giới, rất dễ dàng bị quan phương biết đến. Thủ hạ ta, ai cũng có thể không có, nhưng không thể không có ngươi. Cho nên ngươi không thể đi mạo hiểm. Mặt nạ nam nói. Thủ lãnh kia có thể có nhân tuyển sao? Hồng Thanh hỏi. Mặt nạ nam đạo. Ta đã phái tam tuyệt bên trong tuyệt thiên cùng tuyệt địa lẻn vào Hoa Hạ, để cho bọn họ đi ám sát lần này võ đạo trong đại hội. Mấy cái có người uy hiếp vật. Sau đó cho tuyệt diệt lót đường. Do tuyệt diệt đi tham gia võ đạo đại hội. Tin tưởng hắn sẽ là người thắng sau cùng. Dù sao hắn là tam tuyệt đứng đầu. Tu vi võ đạo có thể đuổi kịp ngươi một nửa. Hồng Thanh nghe vậy. Gật đầu một cái. Nói. Thủ lĩnh an bài thỏa đáng. Thiên hạ đệ nhất đao nhất định có thể thuận lợi bị tuyệt diệt mang về, vậy tuyệt thiên tuyệt đất hai huyên đệ. Bây giờ tiến triển như thế nào đây? Mặt nạ nam cười cười. Nói. Tiến triển không tệ. Đã giết hai cái võ đạo tông sư. Ba môn phái trưởng môn. Bọn hắn bây giờ còn có một cái mục tiêu. Cái mục tiêu này. Vừa vặn cũng là chúng ta đối đầu một trong. Tới liền theo chúng ta có thù oán. Hồng Thanh có chút kinh ngạc. Hỏi dám theo chúng ta Hồng Môn đối nghịch người cũng không nhiều. Còn theo chúng ta có thù oán. Người này ta không nghĩ ra. Mặt nạ nam đạo. Lần trước Vương Côn đại thọ thời điểm, hắn cùng Diệt Phong đồng thời, thiếu chút nữa đem chữ nhân bối nhân cho diệt xong. Hồng Thanh nghe vậy cuối cùng nhớ tới, phun ra một cái tên, Văn Bồ Tát. Thiên Tinh Tông trấn Yêu Trì. Thật ra thì nhìn như chính là một bình thường ao lớn. Nhưng mà ao chung quanh khắc đầy đủ loại phù văn pháp chú. Còn có trong ao ao nước trôi giạt một ít sương mù màu trắng. Những sương mù này ở trong mắt người bình thường là sương trắng. Nhưng ở tu vi rất cao tu đạo giả trong mắt. Đây không phải là sương trắng. Là huyết vụ. Bọn họ khí tức là yêu khí, tà khí, còn có ma khí. Cái ao này bên trong trấn áp rất nhiều yêu ma rùa quái. Tất cả đều là do Trương Tu cùng sư phụ hắn sư tổ bối từ các nơi trộp tới trấn áp tại này. Trấn Yêu Trì phong ấm đã bị phá. Bồ Tát cùng Thiên Tinh Tông tất cả đệ tử trưởng lão đứng ở trấn Yêu Trì phủ cận. Khi hắn quan sát được trấn Yêu Trì khác thường lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được là một cổ trùng thiên tà khí. Ta tu cái giả tiên 20 chương 177 muốn trước khí thế thượng hù dọa địch nhân. Phong cả, lần này ngươi nhưng chớ đem ta lưu trên núi. Ta là dân mù đường. Ngươi nếu là đi, chính ta sẽ không tìm được xuống núi đường. Hay lại là trên ngọn núi kia, Dịch Phong chính mang theo Vương Việt đồng thời tu hành. Vương Việt sợ Dịch Phong lại như lần trước như vậy đem một mình hắn ném ở trong núi, liền vội vàng nói với Dịch Phong. Yên tâm đi, lần này chờ ngươi. Dịch Phong không ngừng bước. Nhưng là hướng dẫn Vương Việt, hắn không thể không thả chậm bước chân. Nói, tháng sau võ đạo đại hội, ta muốn ngươi theo ta cùng đi tham gia. Tiêu diệt chúng hùng, đoạt được đệ nhất. Vương Việt nghe Dịch Phong nói võ đạo đại hội chuyện, bây giờ lại nghe Dịch Phong nói như vậy, nhất thời có chút hoảng sợ. Hắn đạo, nhưng ta mới nhập môn, chúng ta Hoa Hạ lớn như vậy, nhân kiệt địa linh cao thủ nhiều như mây. Có câu nói nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Ta muốn đoạt được số 1. Đây chẳng phải là với nằm mơ như thế sao? Dịch Phong lắc đầu, cười lạnh nói. Luyện võ cùng tu tiên có thể là một cái cấp bậc ấy ư? Bọn họ luyện thế nào cũng thoát khỏi không phàm nhân phạm vi, trừ phi là thần cảnh vũ giả. Vũ giả một người trong đó cực điểm chính là võ đạo tông sư. Tông sư sau lại có hóa cảnh tông sư, hóa cảnh tông sư phía sau còn có một cái thần cảnh. Cái này thần cảnh hãy cùng tu đạo giả đại thiên sư cảnh như thế, đã coi như là nửa người nửa tiên. Bất quá từ cổ chí kim cũng không có bao nhiêu thần cảnh. Gần đây 200 năm càng là một cái thần cảnh cũng không có xuất thế qua. Cho dù là hóa cảnh tông sư cũng cực kỳ thư thớt. Dịch Phong tiếp tục nói, phải làm tỉ dụ, võ giả là một, tu sĩ chính là thép, có chất thượng khác nhau. Ngươi mặc dù mới nhập môn, nhưng vào cũng là tu tiên môn. Trúc cơ kỳ là tu sĩ cánh cửa thứ nhất, hàm đạo thứ hai ngưỡng cửa là tiên thiên chi cảnh. Vũ giả cánh cửa thứ nhất hàm là võ đạo tông sư. Đạo thứ hai ngưỡng cửa là hóa cảnh tông sư. Đạo thứ tư ngưỡng cửa là địa tiên. Nhưng chúng ta một khi bước vào đạo thứ hai ngưỡng cửa tiên thiên cảnh cũng đã trên đất tiên chi thượng. Cho nên ngươi không thể đem chính mình đi theo phàm nhân vũ giả so sánh. Ngươi bây giờ phải làm chính là liều mạng tu luyện, cách mỗi 10 ngày dùng một viên tổ linh đan, 10 ngày đem tiêu hóa. Một tháng sau, ngươi nhất định có thể đủ lột xác. Vương Việt nghe vậy, thấy Dịch Phong nói như thế đốc định, không có chút hoài nghi. Nhất thời cũng hưng phấn lên, một tháng sau này nếu có thể ở võ đạo đại hội đoạt được số 1. Vậy hắn khởi không phải là vô địch thiên hạ danh hiệu này. Cách nào nam không đỏ con mắt được, ta nhất định cố gắng. Cố gắng lên. Vương Việt nhất thời cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Tăng thêm tốc độ. Một hồi nữa, Dịch Phong đột nhiên lại hỏi một cách không giải thích được vấn đề. Hắn hỏi Vương Việt, ngươi biết Bách Thú Chi Vương là động vật gì sao? Vương Việt lăng lăng. Bất quá ngay sau đó hắn liền đáp, là sư tử. Đều biết sư tử hung a, lão dọa người. Dịch Phong nhưng là lắc đầu một cái, là lão hổ. Lão hổ bên ngoài hình thượng, mặc dù không có sư tử đám kia uy vũ dọa người, nhưng lão hổ lực lượng và tốc độ, còn có lực bộc phát, cũng có thể áp chế sư tử. Tại sao rất nhiều người cũng đem lão hổ so sánh Bách Thú Chi Vương, rừng rậm chúa tể? Bởi vì những thứ khác động vật chỉ cần vừa nghe tới lão hổ mùi, sẽ bị dọa sợ đến nội tiết mất thăng bằng, chạy chối chết. Cho nên lão hổ là hoàn toàn xứng đáng Bách Thú Chi Vương. Vương Việt nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Bất quá vẫn là không hiểu hỏi Phong ca, ngươi đột nhiên nói cho ta cái này làm gì? Dịch Phong một đứng đắn nói, há, ta sai người từ nguyên thủy xâm lâm bên trong bắt một con cọp tới. Tối hôm qua ta đem nó bỏ vào trong núi này tới. Ngoài ra con hổ kia đã đói có vài ngày như vậy, phỏng chừng chờ lát nữa ngươi là có thể gặp hắn. Hôm nay tu hành chương trình học chính là đấu hổ. Ta muốn ngươi không bị thương nó, dùng ngươi khí tức đem nó áp chế, đem nó dọa chạy. Sau đó ngươi liền vượt qua kiểm tra. Nếu không hôm nay ngươi khác muốn trở về. Dịch Phong mới vừa nói xong, phía sau một cái treo con ngươi bạch ngạc hổ liền đuổi kịp thân hình hắn chợt lóe, trực tiếp chạy đến bên cạnh một cây đại thụ một bên, hai ba lần liền leo đến trên cây đi. A Vương Việt hú lên quái gì, nhấp chân chạy. Ngọa tào ngọa tào, Phong ca, con mẹ nó, ngươi không muốn chơi đùa ta. Gặp người chết, Vương Việt thiếu chút nữa bị sợ điên. Bị dọa dẫm phát sợ trình độ không kém hơn hắn nhìn thấy rắn. Ít nhất nhìn thấy rắn nhưng mà bị dọa dẫm phát sợ còn có chạy trốn đường sống. đụng phải lớn như vậy một con cọp, có thể bị nó ăn còn lại xương cũng không tệ. Dịch Phong đứng trên tàng cây, hướng đã chạy xa Vương Việt hét. Tỷ đấu chính giữa, khí thế trọng yếu nhất, khí thế không mạnh. Ngươi ngay tại trước mặt địch nhân cũng đã yếu mấy phần, làm sao còn đánh thắng trận. Ngươi nếu là hù dọa không đi nó, vậy cũng chớ xuống núi, ở trên núi theo chân nó sống nương tựa lẫn nhau đi. Nói xong, Dịch Phong liền nằm trên tàng cây, ngáp một cái, ngủ mất. Thiên Tinh Tông trấn yêu trì, một đoàn đạt tới cao hơn 5 mét, bề rộng chừng 2 trượng to lớn bóng tối từ trong hồ chui ra, đoàn bóng ma này tản ra hắc khí. Hắc khí kia bao hàm yêu khí, tà khí, ma khí cùng đủ loại bất chính khí. Đây là do Trương Tu tà niệm dung hợp trấn yêu trong ao toàn bộ tai họa mà sáng tạo ra một cái đáng sợ đại tai họa. Nó từ trấn yêu trong ao chui ra ngoài thời điểm, mấy trăm đệ tử cùng mấy cái trưởng lão đều là mặt liền biến sắc, rối rít cũng quay ngược lại mấy bước, sợ hãi được dưới chân phát run. Đừng nói bọn họ, Văn Bồ Tát cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Chính là chỗ này đồ vật, chính là chỗ này đồ vật hại chết sư huyên đại trưởng lão chỉ kia bàng nhiên cử vật, kích động đến cả người phát run. Không biết là tức giận hay lại là sợ hãi. Chính ta bất lưỡng lập, ngươi hại chết ta Trương Tu đạo hữu, ta hôm nay nhất định phải ngươi tan tành mây khói không thể. Văn Bồ Tát thu hồi kia gần có một tí sợ, chắp tay đứng, râu tóc tung bay, tựa như tiên giới chân nhân muốn đáng tà trừ ma. Thiên Tinh Tông mọi người đều bị Văn Bồ Tát khí thế rung động đến. Bọn họ cũng đều biết Văn Bồ Tát là giống như Trương Tu tu pháp đại chân nhân, nhưng Văn Bồ Tát còn phải so với Trương Tu lợi hại một ít. Dù sao Trương Tu vũ hóa thời điểm cũng mới 80 tuổi không tới. Hơn nữa Trương Tu một mực cũng đã nói, hắn đạo tâm không bằng Văn Bồ Tát kiên định, đạo pháp càng không bằng Văn Bồ Tát cao thâm. Đối với đạo lĩnh ngộ, hắn cũng như cũ không bằng Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát hướng kia đại tai họa âm ỉ thời điểm, kia đại tai họa cũng có đáp lại. Bất quá nó không biết nói chuyện, chỉ phát ra một đạo hí thanh âm. Thanh âm này lại thích tựa như trẻ sơ sinh tiếng kêu một dạng, để ở tràng Thiên Tinh Tông môn nhân tất cả đều rợn cả tóc gáy lên, thật sự là kinh khủng vô cùng. Dù gì là trẻ sơ sinh thanh âm, xem ra nó vừa mới thành hình, cũng chưa hoàn toàn lớn lên, lên bây giờ còn có tiêu diệt cơ hội. Nếu để cho nó lớn lên, bay ra ngọn núi lớn này, không biết muốn gieo họa bao nhiêu người. Lão phu nhất định phải tiêu diệt nó, hoàn thành nhập thế tu hành để nhất quan, không thể để cho sư phụ lão nhân gia ông ta thất vọng. Văn Bồ Tát đã nhìn ra đại tai họa cũng không thể tiêu diệt, hắn cười lạnh một tiếng, khí thế tăng vọt, chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, trên lưng một cách bình thường đảo một kiếm từ phía sau lưng vô căn cứ bay lên, nhất khí hóa tam thanh, tam thanh biến hóa ngũ hành chu tà, kiếm phá. Văn Bồ Tát cũng không cầm kiếm nơi tay, nhớ tới chú ngữ, tay bắt pháp quyết. Thanh kia bình thường đào một kiếm, lại vô căn cứ sinh ra kim quang, phá không đi, chém về phía đoàn kia to lớn bóng tối. Ánh kiếm màu vàng ống ở trong bóng ma không ngừng lưu chuyển, trận trận kim quang áp chế bóng tối hắc khí. Chỉ nghe đoàn bóng ma kia bên trong phảng phất có mấy ngàn yêu tà ở bên trong gào thét bi thương. Thanh âm kia chính là tiếng ruột khóc sói tru, cũng so với không kịp. Văn Bồ Tát phen này xuất sắc tuyệt luôn biểu diễn, sợ bạo nổ chúng người nhãn cầu. May là Trương Tu trảm yêu trừ ma thời điểm cũng không có như vậy phiêu giật xuất sắc. Mấy vị kia Thiên Tinh Tông trưởng lão đã sớm trợn to hai mắt. Yêu tà, đưa ta Trương Tu đạo hữu mệnh tới. Văn Bồ Tát giận quát một tiếng, lông mày trắng tung bay lên, hắn đôi chân vừa đạp lại trực tiếp phi thân lên, ngự khí mà đi. Kiếm rơi trong tay, Văn Bồ Tát đang muốn cầm kiếm đất đánh xuống, đoàn kia bóng đen bỗng nhiên hóa thành vô cùng ngưng luyện hắc khí hàng dài, hướng Văn Bồ Tát hướng một cách đụng này, lại đem Văn Bồ Tát ép liên tiếp lui về phía sau, bước đến trấn yêu trì phổ cận, cách mấy cái trưởng lão không xa. Người đại sư, chúng ta tới giúp ngươi. Đại trưởng lão hướng mấy vị trưởng lão khác dùng mắt ra hiệu. Sau đó toàn thể hướng Văn Bồ Tát phía sau xông lại, muốn với hắn đồng thời đối phó kia đại tai họa. Nhưng trên người mấy người lại không có đối mặt tai họa cách loại này quang minh lẫm liệt. Có, là mặt kia thượng một vệt âm hiểm vẻ. Mấy người kia tế ra vũ khí mình pháp bảo, nhắm ngay không phải là kia đại tai họa, cuối cùng Văn Bồ Tát. Ngũ hành sinh tứ tượng sinh bát quái, chư thiên hảo khí, trừ tà buộc mị phá. Phá chữ cửa ra lúc, trong thiên địa một cổ hảo nhiên chính khí bị Văn Bồ Tát dẫn động. Này cổ hảo nhiên chính khí từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, uy lực vô cùng, phảng phất có thể phiên giang đào hải. Cách điều đại tai họa biến ảo hắc khí hàng dài, trong nháy mắt bị chính khí hướng bay ra ngoài. Kia mấy vị trưởng lão càng là giống như diều đứt dây một dạng bay rớt ra ngoài. Một cổ khổng lồ khí lãng lấy Văn Bồ Tát làm trung tâm cuốn mở lan tràn ra cả cái đạo quan. Kia trấn yêu trong ao ao nước cũng rót ngược đi ra. Mấy trăm tên thiên tinh tông đệ tử càng bị khí lãng trấn trên đất liền lăn một vòng. Phong xa giữa kia, đại trưởng lão bị Văn Bồ Tát gắt gao bóp cổ. Văn Bồ Tát nhìn hắn, lôi đình chấn giận. Đồ khốn, dám đánh lén ta, ta đã sớm nhìn ra. Trường tu cái chết, cũng không phải là tai họa gây nên. Là mấy người các ngươi liên thủ đưa hắn hãm hại tới chết, ta có phòng bị. Bằng các ngươi những thứ này hạng người xấu, cũng muốn giết ta, ta tu cái giả tiên. 20 chương 178 các ngươi không biết xấu hổ. Trấn yêu trì phủ cận, Văn Bồ Tát một cái trăm tuổi lão nhân, lại đem thiên tinh tông đại trưởng lão một tay nhắc tới, để cho hắn không thể động đậy. Mấy người kia âm mưu đã bị Văn Bồ Tát vạch trần. Kia đại trưởng lão bất khả tư nghị nhìn Văn Bồ Tát, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ. Mấy vị trưởng lão khác nằm trên đất càng là hoảng sợ biến sắc. Ngươi là thế nào phát hiện? Đại trưởng lão trực tiếp hỏi. Bọn họ mới vừa rồi đánh lén Văn Bồ Tát, đã bị Văn Bồ Tát phát hiện, lại tranh cãi cũng không có tác dụng. Lúc trước ngươi nói thiên tinh tông rất nhiều đệ tử là giúp trương tu đạo hữu báo thù, bị đại tai họa sát hại. Có thể chết rõ ràng đều là đệ tử, mà mấy người các ngươi trưởng lão chưa chết không bị thương. Tất cả đều bình yên vô sự. Hợp lý sao? Văn Bồ Tát khinh miệt nhìn mấy người kia. Đã đem bọn họ toàn bộ nhìn thấu. Đã xem chân tướng nhìn thấu triệt. Ta cùng với trương tu đạo hữu, mặc dù đã vài chục năm chưa từng gặp mặt, nhưng một mực có tin hướng, ta có thể từ hắn giữa những hàng chữ đọc được hắn đối với đạo cảm ngộ đã càng ngày càng sâu. Mặc dù hắn tu vi không bằng ta, nhưng đối với đạo nhận xét, hắn theo ta kém không nhiều lắm. Các ngươi những người này căn không hiểu hắn đạo. Hắn đạo là trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính nghĩa, cũng không phải là cố chấp với trở thành đại thiên sư hoặc là đắc đạo thành tiên. Hắn đạo hắn đã chứng. Từ ngươi gặp ta một khắc kia bắt đầu, ta cũng biết ngươi nói chuyện đều là giả. Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão nghe vậy, trên mặt hiển lộ ra là không cam lòng. Còn tưởng rằng là bọn họ nơi nào lộ ra sơ hở, nguyên lai là Văn Bồ Tát cùng trương tu giữa ăn ý vạch trần nhóm người mình lời nói dối. Là được, những thứ này sao? Đại trưởng lão không cam lòng hỏi. Văn Bồ Tát trên mặt cũng không có vạch trần những người này sau đắc ý cùng vui mừng. Trên mặt hắn có, nhưng mà tức giận cùng thất vọng. Bị phân hóa đi ra căn không phải là trương tu áp niệm, mà là các ngươi tất cả mọi người áp niệm. Không chỉ là mấy người các ngươi, còn có những đệ tử này. Bởi vì ta nhìn thấy, các ngươi tất cả mọi người tâm đều là hắc. Tâm là hắc. Áp niệm như thế nào đi nữa bị phân hóa đi ra. Các ngươi tâm đem liên tục không ngừng đất tiếp tục nảy sinh mới áp niệm. Là các ngươi thành tựu cái này đại tai họa, đồng thời đem trương tu hãm hại tới chết. Bao gồm những thứ kia đã chết đệ tử, bọn họ là trung tâm với trương tu, giống vậy chết cho các ngươi tay. Các ngươi thừa nhận các ngươi làm áp sao? Ở Văn Bồ Tát chữ nào cũng là châu ngọc, khám phá toàn bộ. Trong lúc nhất thời, không riêng gì những trưởng lão này, bao gồm toàn bộ thiên tinh tông còn dư lại đệ tử, tất cả đều mặt liền biến sắc, lộ ra chột dạ biểu tình. Bọn họ đã ngầm thừa nhận Văn Bồ Tát lời muốn nói hết thảy. Bất quá ta không hiểu. Các ngươi tại sao phải làm như thế? Trương Tu nơi nào có lỗi với các ngươi? Các ngươi muốn như vậy hại hắn, các ngươi là chính nhất đạo đệ tử. Lấy trảm yêu trừ ma, trừ tà thổ chính vi kỷ nhâm. Tại sao phải làm như vậy? Chuyện Văn Bồ Tát tức giận cùng thất vọng. Là đối với bọn họ hại chết Trương Tu tức giận. Còn có đối với lòng người thất vọng. Dịch Phong nói cõi đời này đáng sợ nhất là lòng người. Văn Bồ Tát bây giờ rốt cuộc có cắt thân thể sẽ. Tại sao đại trưởng lão hỏi ngược một câu. Bỗng nhiên điên cuồng đất cười lớn. Lại cười lạnh nói. Không phải là mỗi một người. Đều giống như ngươi và Trương Tu vĩ đại như vậy. Cuối cùng cả đời muốn trảm yêu trừ ma, muốn giúp đỡ chính nghĩa. Dựa vào cái gì muốn đem các ngươi lý tưởng vĩ đại áp đặt ở trên người những người khác? Chúng ta muốn. Nhưng mà an nhàn thư thích sinh hoạt. Nói xuyên thấu qua một chút. Chúng ta muốn. Là tiêu diêu trong cuộc sống. Có không xài hết tiền. Nữ nhân quyền thế, chúng ta chỉ muốn giống như người bình thường như thế. Qua thế tục thời gian, nhưng hắn đâu rồi? Cả ngày trảm yêu trừ ma. Để cho chúng ta thủ thanh quy. Thủ giới luật. Lão tử đã sớm thủ không một mình ta hại hắn là sai. Mấy người hại hắn là sai. Chúng ta nhiều người như vậy đều phải hại hắn. Chẳng lẽ mọi người chúng ta cũng sai sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Hắn phen này lời bàn. Nói ra tất cả lòng người âm thanh. Thiên Tinh Tông còn dư lại những thứ này tất cả mọi người. Tất cả đều hiển lộ ra lòng đầy căm phẫn vẻ. Tốt như chính mình ở Thiên Tinh Tông mấy năm nay. Bị cực lớn ủy khuất như vậy. Ha ha ha. Tốt một phen kích động lòng người luận điệu hoang đường, thật không biết xấu hổ một đám ngụy quân tử. Văn Bồ Tát nghe xong. Khinh thường lớn tiếng cười nhạo lên, thế nào. Chẳng lẽ ta nói được không đúng? Dối trá rốt cuộc là chúng ta, vậy thì các ngươi đại trưởng lão lúc này mặc dù bị Văn Bồ Tát bóp cổ. Nhưng hắn vẫn cùng Văn Bồ Tát lý luận lên. Văn Bồ Tát nhìn hắn. Tức giận nói. Trảm yêu trừ ma. Giúp đỡ chính nghĩa cho tới bây giờ đều không phải là dùng để trói buộc bất luận kẻ nào. Đây là tư tưởng đạo gia. Mỗi một người tu đạo chức trách, đây là Tam Thanh đạo tổ. Sáng lập đạo môn dự tính ban đầu. Các ngươi có thể có các ngươi tư tưởng, có các ngươi lý niệm. Nhưng các ngươi nếu gia nhập đạo môn, học đạo môn pháp thuật, liền muốn tuân thủ đạo môn quy củ, thừa kế đạo môn tư tưởng, thực hiện các ngươi chức trách. Nếu như các ngươi không nghĩ tuân thủ, có thể thối lui ra đạo môn theo đuổi các ngươi sinh hoạt. Có thể các ngươi tại sao phải giết người? Muốn khi sư diệt tổ còn phải dùng trơ chén nói như vậy để che giấu các ngươi bị ủi hành vi. Tư tưởng xấu xa, các ngươi học đạo môn pháp thuật. Thụ đạo môn ăn huệ. Đi cao hơn người. Sửa một thân chuyện. Lại ngược lại trách cứ môn tư tưởng. Các ngươi đây là cái gì? Là không biết xấu hổ, ta không phải nói mấy người các ngươi. Ta Văn Bồ Tát mắng. Là các ngươi tất cả mọi người tại chỗ. Toàn bộ cũng không muốn mặt Văn Bồ Tát một phen. Mắng tất cả mọi người tại chỗ trên mặt lúc xanh lúc trắng. Bọn họ còn muốn phản bác. Nhưng là không tìm được lời nói tuyệt thiên tuyệt địa. Các ngươi còn không ra đang lúc này. Kia đại trưởng lão cũng không cùng Văn Bồ Tát tranh luận. Trực tiếp hô lớn. Văn Bồ Tát có chút mờ mịt. Trong lúc nhất thời không có thể phản ứng qua đột nhiên. Phía sau hắn hai cái thân ảnh đột nhiên hiện ra mà ra. Hai cái này đột nhiên xuất hiện người. Mỗi người tay cầm trường đao. Hướng Văn Bồ Tát phía sau hai bên đâm. Văn Bồ Tát tránh không kịp. Trong đó nhất đao không có vào hắn cùng lúc. Vô sỉ, hắn giận dữ. Giận quát một tiếng. Chân phải đất đạp một cái. Một đạo kình khí hướng sau lưng hai người cuốn mà ra. Nhất thời đưa bọn họ đánh bay ra ngoài. Văn Bồ Tát bị đau đang lúc. Đại trưởng lão một bài ngón tay hắn. Từ trong tay hắn thoát khỏi. Nhanh chóng cùng với kéo dài khoảng cách. Muốn giết ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đi xuống cùng Trương Tu làm bạn đi. Đại trưởng lão cười lạnh nói. Văn Bồ Tát bên trong nhất đao. Biểu tình có chút thống khổ. Nhưng hắn vẫn ngật đứng không ngã. căm tức nhìn tất cả mọi người. Tuyệt thiên tuyệt địa, các ngươi là hồng môn tam tuyệt, còn có một cái tuyệt diệt đây. Văn Bồ Tát một tay cầm đào một kiếm, một tay che vết thương, lạnh giọng hỏi: giết ngươi không cần tuyệt diệt, hai người chúng ta đã đủ. Lão già kia, ngươi giết chữ nhân bối nhân, thủ lĩnh nói ngươi hẳn phải chết. Hôm nay ngươi chết định tuyệt thiên tuyệt địa. Hai huyên để từ dưới đất bò dậy, đằng đằng sát khí nói: khiêu lương tiểu sửu, chỉ có thể đánh lén người, cũng muốn giết lão phu. Văn Bồ Tát nghe vậy, tức giận quát một tiếng, trong tay đào một kiếm trực tiếp ném ra. Hắn nắn thủ quyết, đào một kiếm giống như chém kia đại tai họa một dạng, không chút nào lưu lực, đất hướng tuyệt địa chém tới. Tuyệt địa mặt liền biến sắc, giơ đao ngăn cản. Nhưng hắn động tác cùng kia đào một kiếm tốc độ căn không thể sánh bằng. Chỉ thấy kim quang lưu chuyển, mấy đạo đào một kiếm chém ra, kim quang trực tiếp đem tuyệt địa chém về phía không trung. Chỉ thấy kia thanh kiếm gỗ đào đã cắm vào tuyệt địa trong thân thể, đem cả người hắn đâm cái xuyên qua. Tuyệt địa tuyệt thiên thấy vậy, bi thương hào một tiếng. Văn Bồ Tát sắc mặt không thay đổi, trong tay ghét cái kiếm chỉ, thả ra pháp lực, khẽ quát một tiếng, kiếm phá. Ngay sau đó, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tuyệt địa cả người, phảng phất bị giả bộ quả bom. Vô căn cứ nổ mạnh, nổ thành vô số toái phiến. Đào một kiếm lại bay trở về Văn Bồ Tát trong tay. Lần này đem tất cả mọi người đều rung động. Văn Bồ Tát bị thương, lại còn có như vậy kinh người thủ đoạn, giết người như giết gà một loại đơn giản. Quan trọng hơn, vậy tuyệt đất nhưng là hồng môn tam tuyệt một trong. Hồng môn tam tuyệt là hồng môn thủ lĩnh tòa hạ ba viên đại tướng. Mỗi một người thực lực đều tại võ đạo tông sư trên. Bọn họ thân thủ là thiên tử bối sát thủ tiền tam người cũng không sánh bằng. Lại bị Văn Bồ Tát một chiêu trong nháy mắt giết, các ngươi dám can đảm cùng hồng môn hợp tác, không biết xấu hổ. Các ngươi những thứ này dân tộc thứ bại hoại. Văn Bồ Tát dẫn đến tức miệng mắng to, giơ kiếm liền muốn hướng kia mấy vị trưởng lão chém. Mấy cái trưởng lão nhất thời bị dọa sợ đến mặt như màu đất, liền muốn chạy trối chết. Đang lúc này, chỉ thấy cái kia đại tai họa chợt phát sinh dị biến. Kia một đoàn to lớn bóng tối bỗng nhiên trở nên phân tán lên. Văn Bồ Tát, chúng ta áp niệm căn thừa tái không những yêu ma này, bọn họ lập tức phải cùng chúng ta áp niệm chia lìa, tự đi chạy trốn. Nếu như ngươi muốn giết chúng ta, bọn họ sẽ chạy trốn. Ngươi không phải là muốn giống như Trương Tu Trảm yêu trừ ma, giúp đỡ chính đạo à? Ta bây giờ ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có hay không là báo thù cho Trương Tu, để cho chạy những yêu ma này. Đại trưởng lão liên tiếp lui về phía sau, nhìn sinh dị biến đại tai họa, cười lạnh nói với Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát cương ở nơi đó, sắc mặt đại biến. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn mấy cái trưởng lão, lại nhìn phía kia đại tai họa, nội tâm do dự bất quyết. Ta bây giờ bị thương, nếu như trước phải tiêu diệt đại tai họa, nhất định sẽ kiệt lực. Đến lúc đó những người này sẽ không chút do dự giết chết ta. Nhưng ta nếu là trước diệt trừ bọn họ, những yêu ma này sẽ chạy trốn. Đến lúc đó sẽ có bao nhiêu người vô tội gặp họa. Làm sao bây giờ? Văn Bồ Tát toát ra mồ hôi lạnh. Tình thế khó xử lên. Ta tu cái giả tiên 20 chương 179 hảo khí trường tồn. Văn Bồ Tát, ngươi vừa mới giáo huấn chúng ta không phải là giáo huấn được nghĩa chính ngôn, từ sao thế nào hiện tại đến ngươi nơi này? Chính ngươi cũng không được, đây là không phải là muốn giết chúng ta? Ngươi ngược lại tới a. Đến lúc đó những yêu ma này chạy ra ngoài, hoát loạn nhân gian, mà ngươi cái này cái gọi là chính đạo nhân sĩ lại vì báo thù không để ý đại nghĩa. Ngươi thật đúng là dối trá. Dối trá a. Thấy Văn Bồ Tát ở nơi nào do dự bất quyết, đại trưởng lão cười lạnh không dứt, không ngừng dùng phép khích tướng kích thích Văn Bồ Tát. Chỉ thấy Văn Bồ Tát nhíu mày, bỗng nhiên thư thái. Ta chính là cái chết, thành phục cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Đám người này hắn râu tóc tung bay, trên mặt có bị chết lòng, la lớn. Người ta nói ruột đáng sợ, ruột khóc lòng người độc. Sư phụ nói không sai, đáng sợ nhất không phải là ruột, không phải là yêu, là lòng người văn Bồ Tát. Nói xong cuối cùng tráng tử đột nhiên cầm trong tay đào một kiếm sử dụng đi. Bất quá kia đào một kiếm chém ra phương hướng, không phải là đại trưởng lão đám người, cũng không phải Tuyệt Thiên, mà là kia đại tai họa. Chư tà buộc mị, trận liệt kim quang chỉ nghe văn Bồ Tát một tiếng quát nhẹ. Mi tâm bỗng nhiên bắn tán loạn một trận vạn trượng kim quang. Kim quang kia hóa thành một cái to lớn hình tròn lập ở trước mặt hắn. Theo kim quang không ngừng từ mi tâm chui ra ngoài, kim quang kia hình tròn đột nhiên hóa thành vận chuyển bát quái trận pháp. Trong trận chính là không ngừng lưu chuyển thái cực âm dương ngư. Như thế khoáng đạt một màn, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Vậy Tuyệt Thiên cực kỳ bi thương, đang lúc đang muốn tiến lên cho tuyệt địa báo thù, nhưng cũng bị văn Bồ Tát khí thế dọa cho lui. Thiên Tinh Tông tất cả mọi người càng là hoảng sợ biến sắc. Bọn họ tu đạo mới biết văn Bồ Tát bản lĩnh bao lớn. Một màn này đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng đến. Văn Bồ Tát sợ rằng đã vượt qua tu pháp chân nhân. Hắn là chân chính đại thiên sư. Đại trưởng lão thấy vậy không tự chủ được liền bị dọa sợ đến quỳ dưới đất. Sư phụ, như có kiếp sau, đệ tử lại báo ăn. Hầu hạ lão nhân ra tả hữu, văn Bồ Tát trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái đó bất lão bất tử thiếu niên bóng người. Nội tâm của hắn quyết tuyệt, không chút do dự thả ra chính mình thật sự có pháp lực. Cuối cùng một tiếng quát nhẹ, phá. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy dựng lên sáng chói vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời kim quang từ kia bát quái trận trong mắt trận bắn ra. Trong nháy mắt xuyên qua kia đại tai họa thân thể. Ầm một tiếng, phảng phất hạt nhân nổ mạnh một dạng vang lớn chấn triệt thiên địa. Cả tòa dài lưu núi cũng kịch liệt lay động lên nổ mạnh uy lực còn lại. Trong nháy mắt giết chết trên trăm danh Thiên Tinh Tông đệ tử. Đem tất cả mọi người bao gồm văn Bồ Tát cũng huyền bay ra ngoài. Cái này đại tai họa là do đại trưởng lão bọn họ áp niệm cùng trấn yêu trong ao đếm không hết yêu ma dung hợp mà thành. Tại chỗ trừ văn Bồ Tát người đại thiên sư này trở ra, không người nào có thể đem tiêu diệt. Chỉ có văn Bồ Tát người đại thiên sư này, hoa hạ duy nhất một đại thiên sư. Có thể mặc dù như vậy, muốn tiêu diệt những thứ này toàn bộ yêu ma cũng phải hắn tan hết toàn bộ pháp lực. Tan hết sau này, kiệt lực ngã xuống, dù là nhúc nhích ngón tay cũng không có khí lực. Khói cát tản đi lúc, chỉ thấy kia tiên phong đạo cốt thân thể quả thật ngã xuống. Hôm nay lên núi đến chỉ có văn Bồ Tát một người. Mà Thiên Tinh Tông, mặc dù đang vừa mới lại chết hơn 100 người, nhưng còn lại mấy trăm người. Chớ nói chi là còn có một cái Tuyệt Thiên. Văn Bồ Tát bây giờ căn ngay cả động cũng không động đậy, đã là đợi làm thịt dây con. Những người này có thể để cho hắn lại sống sót sao? Câu trả lời hắn biết rõ. Đây cũng là hắn mới vừa rồi tại sao do dự nguyên nhân. Nhưng hắn vẫn tan hết thật sự có pháp lực tiêu diệt cái kia đại tai họa. Giết bên tai truyền tới vô số tiếng la giết, đủ loại vũ khí cùng pháp bảo hướng văn Bồ Tát tế qua. Đã là lúc hoàng hôn, thái dương dần dần muốn xuống núi. Vương Việt ở trong sân khổ luyện Dịch Phong truyền thủ vũ khí, là võ đạo đại hội làm chuẩn bị. Dịch Phong là nằm ở trên ghế thỉnh thoảng hướng dẫn xuống. Buổi sáng Vương Việt bị cái kia treo con ngươi bạch ngạc hổ ở trên núi đuổi theo tầm vài vòng. Nguyên hắn bị dọa đến thiếu chút nữa tan vỡ. Nhưng hắn phát hiện Dịch Phong thật giống như không chuẩn bị cứu hắn, sinh tử đang lúc tiềm năng bùng nổ. Hắn khí tức ở trong lúc nguy cấp bỗng nhiên tăng vọt rất nhiều. Dọa lui con cọp kia. Lúc này mới ở Dịch Phong nơi này vượt qua kiểm tra. Dịch Phong đối với hắn huấn luyện xác thực gọi là chân chính ma dược huấn luyện. Thật ra thì Dịch Phong cũng không muốn để cho Vương Việt liều mạng như vậy. Nhưng lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều. Cự ly võ đạo đại hội, tính toán đâu ra đấy, đã chưa đủ một tháng. Đối với cái này thứ võ đạo đại hội, Dịch Phong cũng không muốn đích thân ra tay. Đi theo những thứ kia võ giả bình thường đánh nhau. Cho nên hắn muốn cho Vương càng nhanh chóng hơn lớn lên thay hắn ra sân, mặt đối với thiên hạ hào hùng. Dừng một chút, có người tới. Đột nhiên, Dịch Phong cảm ứng được người xa lạ khí tức, để cho Vương Việt trước dừng lại. Vương Việt cũng thừa dịp cách này không đương nghĩ tưởng nghỉ ngơi một hồi. Chỉ thấy cửa sân bên ngoài, một người mặc âu phục đàn ông trẻ tuổi ra bên ngoài bây giờ. Kim Vô Liền, ngươi thế nào tìm tới nơi này? Dịch Phong nhìn người tới sau, hơi có chút kinh ngạc. Dịch tiên sinh, ngươi quên chúng ta là làm gì phải tìm được ngươi? Địa chỉ cũng không khó. Lần này tới là mang cho ngươi một cái tin tức xấu qua, Kim Vô Liền nói. Dịch Phong mở ra lưới sắt môn để cho hắn đi vào. Xin hắn sau khi ngồi xuống hỏi cái gì tin tức xấu, Kim Vô Liền sau khi ngồi xuống nói. Tin tức này là liên quan tới Văn Bồ Tát. Hắn vừa nói, Dịch Phong đang chuẩn bị ngồi xuống, nhưng là cương ngay tại chỗ, ngay cả Vương Việt cũng đất đờ đẫn. Văn Bồ Tát chết vậy làm sao cũng coi là sống hơn 100 tuổi cao nhân, là Dịch Phong đệ tử thân truyền, lại chết. Vương Việt không khỏi có chút hoảng sợ, cũng có chút hiếu kỳ. Văn Bồ Tát rốt cuộc là chết như thế nào, hắn là thế nào chết? Dịch Phong mặt lạnh hỏi. Tâm tình thoáng cái xuống đến đáy cốc. Không biết, hắn trước khi chết thượng giải lưu núi đi Thiên Tinh Tông một chuyến. Người chúng ta là ngẫu nhiên nhìn thấy hắn thi thể bị Thiên Tinh Tông đệ tử từ trên núi khiêng xuống. Nghe nói thi thể có chút vô cùng thê thảm, hắn chết thật giống như thật thảm. Chúng ta cũng là từ trước tình báo số liệu chính giữa biết được Văn Bồ Tát cùng ngươi quan hệ tốt giống như rất thân mật. Cho nên mới tới đem tin tức này nói cho ngươi biết. Kim Vô Liền nói với Dịch Phong. Sở dĩ hắn sẽ như vậy ăn cần tới nói cho Dịch Phong tin tức này, cũng là Dịch Phong đáp ứng muốn thay bọn họ đi tham gia võ đạo đại hội. Chúng ta giao tình cũng không rất sâu, nhưng mà hữu duyên mà thôi. Hắn chết thảm như vậy, ta rất khó chịu. Không quá Thiên Tinh Tông đám người kia là tu đạo, ta sợ rằng thay hắn báo không thù. Nhưng ta nghĩ rằng thay hắn nhặt xác, thật tốt an táng hắn. Các ngươi biết hắn thi thể ở đâu sao? Dịch Phong vững vàng tâm thần, bình tĩnh hỏi. Thi thể chúng ta không biết vận chuyển tới kia. Dù sao đám người kia đối với chúng ta những người này mà nói là có thể người gì sĩ, chúng ta không dám dẫn đến. Chẳng qua nếu như người là bọn hắn giết, thi thể hẳn là đã xử lý xong, Kim Vô Liền nói. Dịch Phong nghe vậy quả đấm căng thẳng, vô tận sát ý ở trong mắt tràn đầy. Làm phiền ngươi môn giúp ta hỏi thăm một chút hắn dưới thi thể rơi. Có thể tìm được liền giao cho ta, không tìm được coi như đi. Dịch Phong đối với Kim Vô Liền nói. Kim Vô Liền dĩ nhiên là đáp ứng. Hắn sau khi đi, Vương Việt tiến lên, nguyên là muốn an ủi Dịch Phong. Hắn nhìn ra được, Dịch Phong đối với Văn Bồ Tát chết, tâm tình biến hóa rất lớn. Bất quá hắn còn chưa mở miệng nói chuyện, Dịch Phong liền trước khi nói ra. Ngươi hảo hảo luyện tông, chớ có biếng nhác. Ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Việt hỏi Phong ca. Chế như vậy, ngươi đi đâu vậy? Dịch Phong mặt không thay đổi trả lời. Diệt Thiên Tinh Tông nói xong, hắn rời nhà trong, lưu lại không rét mà run Vương Việt ngẩn người tại đó. Diệt Thiên Tinh Tông kia, Thiên Tinh Tông tổng cộng lại có bao nhiêu người, Vương Việt không dám tưởng tượng. Hai giờ sau, một bóng người thẳng xuyên qua chín giang thị trưởng lưu núi giữa sườn núi, đến Thiên Tinh Tông. Một cước nổ Thiên Tinh Tông đại môn. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng Thiên Tinh Tông người còn chưa ngủ xuống. Tất cả đều đang xử lý Thiên Tinh Tông bên trong đầy đất bừa bãi cùng thi thể. Ai dám can đảm xông ta Thiên Tinh Tông? Không muốn sống, mấy vị trưởng lão dẫn chúng đệ tử chạy tới. Thấy là một cái xa lạ thiếu niên, nhất thời giận không kềm được, mắt lom lom nhìn hắn. Thiếu niên kia tào tất cả mọi người liếc mắt, khẽ cau mày. Ngay sau đó giãn ra chân mày, trong mắt tất cả đều là sát ý. Hắn bình tĩnh đối với Thiên Tinh Tông môn người nói, các ngươi tâm đều là hắc. Giết đệ tử ta, liền muốn nợ máu trả bằng máu. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Tiếng nói vừa dứt, không đợi mọi người kịp phản ứng, thiếu niên hóa thành túng địa kim quang, chui vào trong đám người. Một hai giây gian, mấy chục cái đầu người rơi xuống đất. Thiên Tinh Tông môn nhân, huyết rơi vãi tại chỗ. Đại trưởng lão chết ở thứ nhất, chưa nói xong tay, liền né tránh cơ hội cũng không có. Cả cái đạo quan chỉ có thét chói tai, không có gào thét bi thương. Bởi vì thiếu niên xuất thủ, người kia hẳn phải chết, trong nháy mắt toi mạng, không có gào thét bi thương cơ hội. Tới 10 phút, trong đạo quan thây phơi khắp nơi, trừ thiếu niên, không một người còn sống. Thiếu niên bước ra đạo quan sau. Ngọn lửa hừng hực ở trong đạo quan nổi lên, ta ngươi thầy trò một trận. Tình cảm hơn 100 năm. Không thể thấy ngươi một lần cuối, ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này. Ta tu cái giả tiên 20 chương 180 địa tiên bí mật. Nam Thái Bình Dương một hòn đảo nhỏ thượng. Cao vút ở giữa hòn đảo nhỏ một tòa vài trăm thước đại sơn. Chỗ đỉnh núi có một ngôi biệt thự. Đây là trên đỉnh núi duy nhất một dãy nhà. Nhà này ngang ngược biệt thự cũng không phải là thập phân sang trọng hay là chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Chiếm đoạt toàn bộ đỉnh núi. Ngược lại, biệt thự này so với còn lại biệt thự sang trọng, có vẻ hơi giản dị. Hơn nữa cũng là một loại biệt thự cách thức. Kỳ phong cách phục cổ. Giống như hoa hạ cổ đại kiểu xưa biệt uyển. Nhưng vừa không có như vậy phong cách cổ xưa. Cùng hiện đại hóa nguyên tố tương giao dung. Biệt thự này có quan cảnh đài, khả quan hải, mong muốn cả hòn đảo nhỏ. Đứng ở phía trên cả hòn đảo nhỏ thượng tình huống thu hết với đáy mắt. Chủ nhân biệt thự, dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Cả hòn đảo nhỏ thượng, dám nhìn xuống tất cả mọi người, đứng ở trên vạn người vị trí, cũng liền kia một cái. Lúc này mặt nạ nam đang ngồi ở trong phòng khách. Liếc nhìn một bản đầy đủ Tôn Tử binh pháp. Bên cạnh hắn còn để một chiến tranh luận. Tôn Tử binh pháp là hoa hạ sớm nhất binh, càng là trên thế giới sớm nhất quân sự chữ tác. Sớm hơn kia lo xe quyết sở chữ chiến tranh luận 2300 năm. Hai, mặt nạ nam thường xuyên nhìn, xem không chỉ là mấy lần. Mỗi nhìn một lần, hắn đều có mới lính ngộ. Đang nhìn. Hồng Thanh dẫn một cái khí tức hung hãn thanh niên nam tử đi vào kia. Thanh niên nam tử quần áo có chút rách nát. Trên mặt cũng mang theo chút vết thương. Đi bộ có chút không yên. Tuyệt thiên thế nào một mình ngươi tuyệt địa đây? Mặt nạ nam thả ra trong tay Tôn Tử binh pháp, khẽ cau mày hỏi. Thanh niên nam tử chính là từ hoa hạ Cửu Giang thành phố chạy về phục mệnh Tuyệt Thiên. Thật xin lỗi thủ lĩnh tuyệt địa hắn chết. Tuyệt Thiên sắc mặt bi thương, hốc mắt đỏ lên. Tam tuyệt chính giữa Tuyệt Thiên cùng tuyệt địa nhưng thật ra là thân huyên đệ. Thân huyên đệ chết, Tuyệt Thiên dĩ nhiên là đau buồn không dứt. Cái gì? Mặt nạ nam đằng một chút liền từ trên ghế salon đứng lên. Tuyệt địa chết hắn chết như thế nào? Mặt nạ nam liền vội vàng hỏi. Cho dù là thiên tử bối sát thủ, tâm sử hoặc lý sử chết, hắn cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy. Bởi vì hồng bên trong cửa cũng không phải là chỉ có sát thủ một cái ngành. Sát thủ cái ngành này người bên trong cũng không phải là hồng bên trong cửa nồng cốt công chức. So với thiên tử bối sát thủ lợi hại người ở hồng môn còn có thật nhiều. Tỉ như tam tuyệt chính giữa tuyệt thiên tuyệt địa cùng tuyệt diệt tùy tiện một cái cũng so với tâm sử cùng lý sử lợi hại. Tuyệt chữ cũng đã nổi lên ra tam tuyệt lợi hại. Càng nổi lên ra tam tuyệt ở hồng môn địa vị. Bọn họ mới xem như nồng cốt một trong. Chết nhất tuyệt. Mặt nạ nam có chút thương tiếc. Chết nhưng là chân chính đại tướng. Phải hao phí bao nhiêu tài nguyên cùng thời gian mới có thể lần nữa bồi dưỡng một cái. Là bị Văn Bồ Tát giết. Cái đó Văn Bồ Tát thật sự là kinh khủng lại dường dị. Hắn thuật pháp cơ hồ đều đã siêu thoát phàm nhân phạm vi. Sau đó ta nghe Thiên Tinh Tông người ta nói, hắn hình như là cái gì đại thiên sư, một chiêu liền đem tuyệt địa giết chết. Tuyệt thiên hướng mặt nạ nam hồi báo tình huống cụ thể. Hắn trong giọng nói mặc dù có đối với Văn Bồ Tát tức giận, nhưng càng nhiều hay lại là sợ hãi. Hắn lúc trở về ở trên thuyền chỉ ngủ 2 đến 3 giờ thời gian, cũng đã làm 2 lần ác mộng. Mỗi một lần trong cơn ác mộng đều có Văn Bồ Tát xuất hiện. Kia như thần như ruột thủ đoạn. Bị dọa sợ đến hắn không thở nổi. Ngươi nói cái gì đại thiên sư? Mặt nạ nam nghe được ba chữ kia lúc, phảng phất bị sét đánh một chút. Mà lấy hắn thân phận địa vị cùng với lịch duyệt kiến thức, đều không khỏi cả người run lên. Hồng Thanh trên mặt cũng tràn đầy khiếp sợ. Bất quá hắn lộ ra tương đối bình tĩnh. hiển nhiên là trước khi tới cũng đã trước hết nghe Tuyệt Thiên nói qua. Toàn bộ Hoa Hạ, từ chính nhất đạo sáng thế tới nay, cũng liền một cái Trương đạo lăng thành tựu hôm khác sư vị, cuối cùng đắc đạo thăng tiên. Trương đạo lăng đi qua, lại không đại thiên sư Hồng Thanh cao mày, hoảng sợ nói. Mặt nạ nam cũng hít sâu một hơi, nói: chúng ta hay lại là đánh giá thấp Văn Bồ Tát, hắn lại là kế Trương đạo lăng sau Hoa Hạ lợi hại nhất tu đạo giả, vậy hắn há chẳng phải là cự ly địa tiên cũng không có bao xa. Vừa nói, mặt nạ nam hỏi vội: vậy hắn chết không có? Tuyệt Thiên liền vội vàng nói: chết. Đem Văn Bồ Tát bị giết đi qua cho mặt nạ nam thuật lại một lần. Nghe được Văn Bồ Tát chết, mặt nạ nam cười to không chỉ. Hảo hảo hảo, chết được. Chết được lớn như vậy năng giả, tuyệt không thể sống đến. Nếu không không biết một ngày kia là có thể uy hiếp được chúng ta Hồng Môn. Tuyệt Thiên, hai huyên để các ngươi lần này làm rất tốt. Tuyệt địa chết là cái tiếc nuối, xin ngươi hãy bớt đau buồn đi. Ngươi trở về nghỉ ngơi cho khỏe, ta cho ngươi ký đại công. Tuyệt địa phần kia công lao, ta cũng cho ngươi ghi lại trở về đời thêm. Tuyệt diệt tin tức tốt. Mặt nạ nam có chút kích động nói. Tuyệt địa cáo từ sau, mặt nạ nam hỏi Hồng Thanh: Hồng huynh, nếu như là ngươi chống lại đại thiên sư, ngươi có vài phần thắng nắm chặt? Hồng Thanh lắc đầu một cái, trả lời rất trực tiếp: một phần cũng không có. Đều nói thuật pháp giới trong đại thiên sư đối ứng võ đạo giới thần cảnh đã dần dần thoát khỏi phàm nhân phạm vi. Ta cũng không phải là thần cảnh, bực này cấp chinh lệch hay lại là quá nhiều. Không nói trước có thắng nắm chặt, ta có thể hay không ngăn cản hai ba chiêu đều là vấn đề. Mặt nạ nam gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn thấy Hồng Thanh đã coi như là bách thu chính giữa hổ, đã thành vương. Nhưng cùng đại thiên sư so sánh, cũng là căn không thể so sánh. Mới vừa rồi Tuyệt Thiên ở, có lời ta khó mà nói. Tuyệt địa mặc dù hy sinh, nhưng hắn hy sinh được giá trị. Mạng hắn đổi một cách đại thiên sư, tính thế nào chúng ta đều không thua thiệt. Mặt nạ nam nguyên hữu nhiều chút thương tiếc Tuyệt địa chết. Bây giờ nhìn lại, hắn ngược lại thì cảm thấy Tuyệt địa chết có ý nghĩa. Thủ lĩnh, còn có một cái tình báo mới nhất, ta là nửa giờ sau mới biết được. Tình báo này đối với chúng ta mà nói có chút không ổn. Hồng Thanh giọng ngưng trọng nói. Mặt nạ nam nhất thời nụ cười cứng đờ. Hỏi cái gì tình báo có thể để cho Hồng Thanh cũng như vậy ngưng trọng. Tuyệt đối là đại sự. Hồng Thanh nói, ngày hôm qua cũng chính là Văn Bồ Tát vừa mới chết không bao lâu, ngay tại tối ngày hôm qua, Thiên Tinh Tông bị diệt môn, toàn tông trên dưới, không một người sống sót. Hơn nữa liền bọn họ nói quan đều bị một cây đuốc đốt, đốt thành một nhóm than. Từ những thứ kia tiêu thi có thể thấy được, những thi thể này bị đốt trước liền đã không có toàn thây. Nhất là Thiên Tinh Tông mấy cái trưởng lão, không dư thừa đầu thi thể có quỳ lại thế, giống như là ở sám hối. Vừa nói, mặt nạ nam trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệt môn ai? Diệt hắn hỏi. Hồng Thanh lắc đầu một cái. Cái này không biết. Chỉ sợ sẽ là Hoa Hạ cái đó bái tổ chức, cũng không biết Thiên Tinh Tông là thế nào bị diệt. Những người đó chết tại đêm khuya. Bất quá có địa phương thị dân nói, bọn họ buổi tối nhìn dài lưu núi đỉnh núi chợt tiền mặt ánh sáng, kim quang kéo dài 7-8 phút sáng vẻ, ngay sau đó đỉnh núi liền lên lửa lớn. Mặt nạ nam nghe vậy, rung động trong lòng không dứt, lẩm bẩm nói: kim quang có thể diệt Thiên Tinh Tông, nhất định là cao thủ tuyệt thế, Hoa Hạ khi nào ra một nhân vật như vậy? Người kia hẳn là ở báo thù cho Văn Bồ Tát đi. Mấy cái trưởng lão thi thể có quỳ lại thế, giống như là ở sám hối. Điều này hiển nhiên là đang ở cho Văn Bồ Tát sám hối. Mặt nạ nam rất nhanh thì phản ứng qua, Hồng Thanh gật đầu một cái. Ta cũng nghĩ như vậy. Thật ra thì giúp Văn Bồ Tát báo thù người này, ta đại khái có thể đoán được thân phận của hắn. Mặt nạ nam tinh thần nhất chấn, vội hỏi, là ai? Văn Bồ Tát sư phụ Hồng Thanh nói. Sư phụ mặt nạ nam hoảng hốt. Không sai, có thể diệt Thiên Tinh Tông cả nhà báo thù cho Văn Bồ Tát, với hắn quan hệ nhất định không cạn. Cộng thêm Văn Bồ Tát làm sao có thể dễ dàng như vậy thành tựu thiên sư vị. Hơn nữa còn là lấy hơn 100 tuổi. Sau lưng của hắn, tất nhiên còn có một cái cao nhân. Mà cái cao nhân, rất có thể chính là sư phụ hắn Hồng Thanh phân tích rõ ràng mạch lạc. Trực tiếp liền đem mặt nạ nam rung động. Mặt nạ nam hoảng sợ nói, nếu như Văn Bồ Tát là đại thiên sư, kia sư phụ hắn không nổi cũng là đại thiên sư, thậm chí có khả năng là địa tiên. Hắn mới vừa nói xong, lúc này liền hủy bỏ chính mình phỏng đoán, vội vàng nói, không không không, không thể nào, tuyệt không có khả năng, này địa tiên đất là thần tiên, căn chính là một truyền thuyết, đừng nói địa tiên, thần cảnh cũng không từng xuất hiện. Ngay cả chúng ta lão tổ cũng một mực ở tìm địa tiên bí mật, tìm vài chục năm, từ không tìm được qua. Mặt nạ nam nhớ tới cái đó như là thần nhân vật, Hồng Môn lão tổ. Hồng Thanh nghe vậy, nhưng là lắc đầu một cái. Và mặt nạ nam không có cùng cách nhìn. Hắn đạo, Vương Côn nói qua, Dịch Phong trong tay có bất tử chi thuật tin tức. Mà Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát quan hệ lại thích giống như rất thân mật. Chúng ta có thể hay không giả thiết, Dịch Phong trong tay liên quan tới bất tử chi thuật tin tức sẽ không phải là từ Văn Bồ Tát sư phụ nơi đó được đến, mà Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát nhưng thật ra là sư huyên đệ hoặc là đồng môn quan hệ. Mà cõi đời này căn không có thần tiên, địa tiên căn chính là không tồn tại một số thứ. Mà cái gọi là địa tiên thật ra thì liền là bất tử chi thuật người thừa kế. Hồng Thanh không thể bảo là không dám nghĩ. Hơn nữa phân tích cực kỳ có đạo lý. Mặt nạ nam nghe vậy, đều không khỏi nuốt nước miếng. Ta muốn đi trước với lão tổ bẩm báo xuống. Mặt nạ giọng nam thanh âm đều có chút phát run lên ta. Tu cái giả tiên 20 chương 181 kỳ quái mộng. Trong lớp, tiết khóa không phải là chủ nhiệm lớp giờ học. Dịch Phong ngủ rất an bình. Chỉ chốc lát sau liền nằm ở trên bàn học ngủ. Chủ nhiệm khóa lão sư cơ thượng đều đã nhận biết Dịch Phong, giống như ở Lăng Nam Trung tiết học sau khi. Trừ chủ nhiệm lớp trở ra, toàn bộ chủ nhiệm khóa lão sư cũng coi Dịch Phong là thành không khí. Cũng sẽ không tiếp tục quản hắn khỉ gió. Chỉ cần hắn giờ học không ảnh hưởng những bạn học khác, ngủ chết rồi đều không người quản hắn khỉ gió. Đây chính là Dịch Phong khiêm tốn chỗ. Đồng học trong mắt tiểu nhân vật, lão sư trong mắt tiểu trong suốt, khiêm tốn được không có chút nào tồn tại cảm giác. Tần U Nhược Tảo Dịch Phong liếc mắt, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nàng không hiểu Dịch Phong, nếu không học tập, cũng không nghe lão sư giảng bài, vậy hắn tới trường học làm gì? Cái này nếu là trước kia, Tần U Nhược nhất định khinh bỉ hắn. Bất quá bây giờ bất đồng, trong mắt nàng không có mảy may khinh bỉ, bởi vì nàng biết Dịch Phong là một có chuyện người, liền là ra thích giả heo ăn thịt hổ. Lấy Dịch Phong chuyện thuộc về có học hay không tập cũng không đáng kể đi. Lúc này Dịch Phong mặc dù ngủ nhưng hắn ý thức lại còn thanh tỉnh. Bất quá không phải là thanh tỉnh với thế giới hiện thật trong, mà là ở trong mộng. Trong mộng, mục đích có thể bằng chỗ đều là một mảnh bạc sương mù. Dịch Phong không biết nơi này là địa phương nào, bởi vì này địa phương hắn chưa từng tới, rất xa lạ. Hơn nữa hắn biết mình là ở trong giấc mộng. Kỳ quái là giấc mộng này, chính hắn tỉnh bất quá nếu là thường ngày, hắn không nghĩ ở trong mơ đợi. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể chính mình tỉnh, tình huống gì? Dịch Phong tự lẩm bẩm. Hắn không biết rõ tình trạng, liền một đi thẳng về phía trước. Nghĩ tưởng xuyên qua mảnh này xương trắng mông lung địa phương. Bất quá đi rất lâu, hắn cũng không đi ra ngoài, mảnh này xương trắng thật giống như không có giới hạn. Lại qua một hồi nhi, trước mặt bỗng nhiên có động tĩnh, có bóng người ở trước mặt chạy băng băng. Ai? Dịch Phong một tiếng quát chói tai, liền vội vàng đuổi theo. Càng đuổi càng gần, hắn mới nhìn rõ tấm lưng kia có điểm giống Văn Bồ Tát bóng lưng. Chỉ bất quá Văn Bồ Tát sau lưng một mảnh ăn hồng, máu thịt be bét. Dịch Phong chấn động trong lòng, đưa tay thì đi bắt hắn. Có thể kỳ quái là, Dịch Phong mặc dù càng đuổi càng gần, nhưng chính là đưa tay chạm không tới Văn Bồ Tát. Học trò, ngươi đừng hù dọa lão tử. Ta biết ngươi chết được thảm. Ta ta đã báo thù cho ngươi. Ngươi có cái gì không tâm nguyện ngươi liền cẩn thận nói cho ta biết. Ngươi nói ngươi hù dọa lão tử làm gì? Dịch Phong một bên đuổi theo vừa la lớn. Có thể Văn Bồ Tát thật giống như không nghe được hắn lời nói một dạng không có bất kỳ đáp lại. Cũng không quay đầu bất kể Dịch Phong thế nào bước nhanh hơn. Chính là không đuổi kịp. Ngươi chạy cái gì? Dịch Phong dẫn đến gầm thét. Đuổi theo một hồi lâu, trước mặt xương trắng dần dần lãnh đạm một ít. Bỗng nhiên, Văn Bồ Tát bóng người liền hư không tiêu thất. Dịch Phong lại đuổi theo mấy bước, mới phát hiện nơi này là vách đá, hắn đã đuổi theo ra vách đá, lơ lửng giữa trời. Không nghi ngờ chút nào, hắn té xuống. Dơm. Dơm. Quy. Quy. S. S. Cơm. Mơ. Ngươi đại gia. Ngươi âm ta trong lớp. Dịch Phong đột nhiên giật mình tỉnh lại. Dẫn đến mắng to một tiếng. Toát ra mồ hôi lạnh. Trong phòng học đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn tới. Ngay cả chủ nhiệm khóa lão sư đều bị hắn dọa cho giật mình. Trong tay phấn viết cũng rơi trên mặt đất. Phong cả. Ngươi làm gì vậy? Ngươi hấp dẫn chú ý A Vương Việt An vì ở Dịch Phong phía sau. Tới hắn cũng ngủ. Kết quả trực tiếp liền bị Dịch Phong bị dọa sợ đến run run một cái. Cho hắn người đổ mồ hôi lạnh. Ngươi hóng gió Tần U Nhược cũng bị hắn dọa cho giật mình tức giận nói. Dịch Phong xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, ngược lại hút cảm lạnh khí nói, xin lỗi, gặp ác mộng. Hắn vừa nói. Cả lớp cũng cười rộ đứng lên. Chủ nhiệm khóa lão sư khí hai tay chống nạnh. Nghiêm nghị khiển trách. Dịch Phong. Ngươi nói ngươi giờ học ngủ ta đừng nói ngươi. Bởi vì ta đã lười nói nữa ngươi. Ngươi không quấy rầy những bạn học khác giờ học, lão sư cảm ơn ngươi. Có thể ngươi bây giờ đâu rồi? Cũng đem phòng học. Đem lớp trở thành nhà ngươi có phải hay không? Ngươi đi ra ngoài cho ta. Đứng ở trong hành lang. Thật tốt tỉnh lại ngươi một chút. Chính mình Dịch Phong gãi đầu một cái. Ngáp một cái trực tiếp cút ra khỏi phòng học. Đến trên hành lang phạt đứng đi. Kinh đô, nơi nào đó tư nhân trong đại trạch viện. Ở kinh đô loại này tấp đất tấp vàng địa phương. Có thể mua đại trạch viện làm tư nhân ngôi nhà. Đây tuyệt đối là của cải cực kỳ thâm hậu. Kiếm tiền với trực tiếp in tiền như thế. Toàn bộ kinh đô có thể ở thượng trạch viện gia tộc cũng không có mấy người. Vương gia chính là một cách trong số đó. Hoa hạ đệ nhất đại gia tộc. Ở loại địa phương này, đó cũng là rất hợp lý. Phụ thân, ngài nói Văn Bồ Tát chết hắn chính là chúng ta hoa hạ cao nhân đắc đạo. Không người không biết nhân vật. Hắn là thế nào chết bên trong phòng? Vương Tử Ngang nghe được Vương Sơn Hà nói cho hắn sau chuyện này. Lộ ra thập phân khiếp sợ. Văn Bồ Tát chết. Thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu biết đến. Bởi vì hắn bị chết đột nhiên. Lại chết ở dài lưu trên núi. Tin tức trừ ở võ đạo giới cùng thuật pháp giới trong truyền ra trở ra. Tại cái khác lĩnh vực. Cũng chỉ có Vương Sơn Hà thân phận như vậy địa vị nhân tài nghe nói. Đến nay cũng không thiếu cả nước các nơi dân chúng chạy đến Thanh Liên Tự suy nghĩ viếng thăm Văn Bồ Tát. Cái này ta không biết, nghe nói là chết ở Cửu Giang thành phố. Hắn chết ngày ấy, đêm đó Thiên Tinh Tông cũng bị diệt môn. Thiên Tinh Tông nhưng là chính nhất đạo phân chi quan chủ hay lại là Trương Đạo Lăng bao nhiêu đời hậu nhân. Vương Sơn Hà không biết thuật pháp giới trong chuyện, chỉ nghe nói đại khái. Có thể ngài không phải nói hắn cùng Dịch Phong Dịch tiên sinh như thế, cũng là bất tử người sao? Vương Tử Ngang hỏi. Hắn đã biết Dịch Phong là bất lão bất tử người, cũng biết Văn Bồ Tát chính là Dịch Phong học trò. Biết được Dịch Phong là bất tử người chuyện này thời điểm, Vương Tử Ngang khỏi phải nói khiếp sợ đến mức nào. Hắn thế giới quan cũng vì vậy mà thay đổi, từ đó về sau, hắn một mực ở nghiên cứu thần học phương diện kiến thức. Trừ Vương Sơn Hà trở ra, Vương Tử Ngang là vương gia duy nhất biết chuyện này người. Giống như ban đầu Vương Côn vẫn còn ở thời điểm Vương Sơn Hà là duy nhất biết người. Ban đầu Vương Côn coi Vương Sơn Hà là làm hắn người nối nghiệp, cho nên liền nói cho Vương Sơn Hà. Bây giờ Vương Sơn Hà biến thành Vương Côn, Vương Tử Ngang lại biến thành ban đầu Vương Sơn Hà. Mặc dù Vương Tử Ngang là Vương Sơn Hà con trai nhỏ, nhưng hắn vô luận là khí độ, học thức, tâm trí, hay là đối nhân xử thế, hay lại là nhãn giới, đều là đại ca hắn Vương Lâm không thể cùng. Đúng vậy, ta cũng rất buồn bực, ban đầu gia gia của ngươi nói, hắn cùng Dịch Phong cũng là bất tử. Nhưng ta cũng không biết, hắn làm sao lại chết. Nhưng có lời đồn đãi nói hắn là bị người hại chết, không phải là vũ hóa mà chết. Hơn nữa hắn là chết ở Cửu Giang thành phố, không phải là chết tại gia tộc Du Châu Thanh Liên Tử. Cho nên rất có thể thật là bị người giết chết, Vương Sơn Hà nói. Vương Tử Ngang nghĩ một lát nhi, bỗng nhiên có chút nhớ Nhung Thông. Hắn đạo, có thể hay không cái gọi là bất tử chi thuật, nhưng mà ở không bị vết thương chí mệnh dưới tình huống, có thể vĩnh sinh bất tử. Mà nhận được vết thương chí mệnh dưới tình huống, vẫn sẽ cùng người bình thường như thế, bị giết chết. Vương Sơn Hà nghe vậy, mặt liền biến sắc từ trên ghế đứng lên, khẽ cau mày. Mặc dù ta không biết, liền gia gia của ngươi cũng không rõ lắm, nhưng không phải là không có khả năng này. Hơn nữa Văn Bồ Tát đúng là chết. Hắn chết đã coi như là chứng minh ngươi nói khả năng này rất có thể là thực sự. Vương Tử Ngang tiếp lời, có chút kích động nói. Vậy nói như thế, Dịch tiên sinh nhận được vết thương chí mệnh dưới tình huống, đồng dạng cũng là sẽ chết. Nếu như chúng ta ở vạn bất đắc dĩ, hao hết tâm lực cũng từ trong tay hắn không lấy được bất tử chi thuật dưới tình huống, có phải hay không có thể dùng sinh tử tới uy hiếp hắn Vương gia võ lực nguồn? Cũng không phải là những người hộ vệ kia, mà là trong tay quyền lợi, tài lực, cùng với thế lực. Những thứ này đủ để cho rất nhiều người, rất nhiều ngành, duy bọn họ sử dụng. Cho dù là Dịch Phong, chỉ cần hắn còn ở quốc nội, hắn thì có liên tục không ngừng đại phiền toái. Vương Sơn Hà nghe vậy, lắc đầu một cái, quả quyết bác bỏ Vương Tử Ngang đề nghị. Hắn đạo, Dịch Phong không là người bình thường, hắn có thể bình yên vô sự sống lâu như thế. Có thể từ chiến tranh niên đại một mực sống đến bây giờ, nói rõ hắn thủ đoạn tuyệt đối là thập phân kinh khủng. Gia gia của ngươi nói qua, năm đó một nhánh mấy chục người quân địch đuổi bắt hắn, cuối cùng là Dịch Phong cứu hắn. Kia mấy chục người quân địch, Dịch Phong căn không có tự mình động thủ liền đem giết. Loại thủ đoạn này siêu thoát phàm nhân phạm vi. Hơn nữa Dịch Phong lịch duyệt cùng trí tuệ cũng tuyệt không phải người thường có thể đuổi kịp. Người như vậy, chúng ta có thể không dùng thủ đoạn bạo lực, liền nhất định không thể sử dụng. Nếu không kết quả cuối cùng, rất khó suy nghĩ giống. Nghe xong, Vương Tử Ngang thủy cách đầu, sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên hay lại là cân nhắc không đủ hoàn thiện. Bất quá ta có thể no lưu ngươi đề nghị. Đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, cũng chỉ có ngươi nói con đường này có thể chọn. Vương Sơn Hà lại nói. Hắn gánh vác hai tay, thở dài nói. Bất quá ở trước đó, chúng ta vẫn là phải làm tuyệt đối cố gắng, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp lấy lòng Dịch Phong. Tử Ngang, ngươi là ta coi trọng nhất Vương gia con nối dõi. Ta bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, khả năng tạm thời sẽ ủy khuất ngươi. Ngươi đáp ứng không? Vương Tử Ngang nghe vậy, gật đầu nói. Ta nếu là Vương gia con nối dõi, phải nghe theo từ gia chủ an bài. Hơn nữa phụ thân có phụ thân nói lý, trung quy sẽ không hại ta, nào có không đáp ứng đạo lý. Vương Sơn Hà thấy vậy, nụ cười liên tục, vui vẻ yên. Tâm gật đầu. Được. Riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này. Rõ ràng so với tất cả mọi người đều ưu tú, nhưng lại so với tất cả mọi người đều khiêm tốn. Đem tới ngươi kiến thủ tuyệt không so với Vương gia bất luận kẻ nào thấp, nhất là ngươi vậy ca ca. Ta chuẩn bị muốn ngươi tạm nghỉ học, đem ngươi từ kinh đô mức độ đi Du Châu Thành. Bên kia sẽ trở thành lập một công ty mới, ta cái gì cũng biết chuẩn bị cho ngươi được, hơn nữa cung cấp hết thảy vốn. Bất quá ta không phải là gọi ngươi đi phát triển Vương gia chúng ta sản nghiệp, mà gọi là ngươi qua bên kia, thuận lợi trợ giúp Dịch Phong. Hắn bất kỳ điều kiện gì, ngươi nhất định phải đáp ứng. Một là làm hắn vui lòng, hai là giám thị hắn. Vương Tử Ngang nghe xong, cơ hồ không có chút gì do dự, càng không suy nghĩ đối với chính mình hơn thiệt. Hắn trực tiếp đáp ứng. Minh bạch ta tu cái giả tiên 20 chương 182 ngân hồ thân thế. Lại vừa là một vòng mạt đến. Hôm nay là cuối tuần ngày thứ nhất. Bất quá bất kể là Dịch Phong hay lại là Vương Việt cũng không có ngủ nướng. Vương Việt trời còn chưa sáng phải đi trên ngọn núi kia luyện công. Không chỉ là luyện công, còn phải luyện khí. Càng phải luyện khí thế. Cái kia hổ Dịch Phong còn lưu ở trên núi. Mỗi lần cũng sẽ trước đói nó 2 ngày. Sau đó sẽ để cho Vương Việt đi chọc giận nó. Luyện khí thế chính là chỗ này sao luyện. Có thể đem một cái đói bụng hổ tươi sống dọa lui. Chẳng lẽ còn không lo không dọa được địch nhân. Bất quá Dịch Phong sáng nay không có theo Vương Việt cùng đi, mà là ở nhà nghiên cứu một vật. Hắn đi vào lầu một trong một phòng. Gian phòng này là một phòng chứa đồ lặt vặt, đuổi rất nhiều đồ lặt vặt. Dịch Phong đẩy ra một nhóm không dùng cái gì, lộ ra một chỗ hầm cửa vào. Gian phòng này phía dưới còn có một cái hầm trú ẩn. Hắn kéo ra hầm trú ẩn cửa sắt, nhất thời bụi mù nổi lên bốn phía. Cái này phòng chứa đồ lặt vặt, hắn đã hứa cửu không có quét dọn qua. Lo khan khục. Hắn bưng bít miệng mũi, đợi bụi mù tản đi, hắn mới đi vào hầm trú ẩn phía dưới. Hầm trú ẩn này không là rất lớn, hơn nữa rất trống đẳng. Bên trong trừ một cỗ thi thể còn lại, không có thứ gì. Cổ thi thể này là một người ngoại quốc. Kim phát bích nhãn. Rõ ràng là bị Dịch Phong dùng tinh thần lực giết chết ngân hồ. Ngân hồ sau khi chết, thi thể là giao cho Hoàng Trạch Vũ bọn họ đơn vị tới xử lý. Lúc ấy Dịch Phong cùng Tần U Nhược bọn họ được cứu thượng phi cơ trực thăng, bị mang đi để ngũ bộ đội thời điểm. Dịch Phong để cho Hoàng Trạch Vũ đem ngân hồ thi thể gìn giữ được, chờ hắn trở lại giao cho hắn. Hoàng Trạch Vũ không hiểu, nhưng lúc đó tình huống cũng không tiện hỏi nhiều. Bất quá hắn có thể phục hồi nguyên chức, nhờ có Dịch Phong, cũng coi là thiếu Dịch Phong một cách ăn hồi đáp ứng. Dù sao nhưng mà một cỗ thi thể kéo về đi cũng chỉ là hỏa táng mà thôi, cũng chỗ vô dụng. Dịch Phong từ đệ ngũ bộ đội sau khi ra ngoài, liền đem ngân hồ thi thể trở về ra đặt ở trong hầm ngầm. Cự ly bây giờ cũng có thật nhiều thiên. Lấy trong hầm ngầm nhiệt độ, thi thể hẳn đã sớm bốc mùi, hơn nữa bắt đầu thối rữa. Có thể kỳ quái là ngân hồ thi thể giống như vừa mới chết như thế. Khác nói không có bốc mùi thối rữa, chính là thi ban cũng chưa từng xuất hiện tại hắn trên thi thể. Nhưng ngân hồ thi thể có một dạng biến hóa, đó chính là hắn mặt thật giống như bị hỏa hóa tan đèn cầy một dạng, cơ hồ ngưng tụ thành một đoàn. Chưa ánh mắt cùng miệng loáng thoáng thấy rõ, mũi đều đã mơ hồ. Hơn nữa ngân hồ đầu trên đỉnh còn dài hơn ra hai cái rác, hai cái này rác với sơn dương rác rất giống, nhưng cũng không lớn, có chút giống ấu gió xoáy. Dịch Phong khẽ cau mày, có chút kinh ngạc, nhưng phản ứng cũng không phải là rất mãnh liệt. Hắn rút đi ngân hồ toàn thân quần áo, cả người trên dưới cũng cho hắn kiểm tra một lần. Vừa mới kiểm tra mới phát hiện, không chỉ là ngân hồ mặt cùng đỉnh đầu có biến hóa, ngay cả sau lưng của hắn đã lâu có một đôi mắt. Nhưng mà đôi mắt này rất nhỏ, Dịch Phong đẩy ra mí mắt sau, phát hiện bên trong cũng không con mắt. Còn có ngân hồ sau lưng bên hông có 9 cái dựng thẳng văn, 9 cái dựng thẳng văn hoặc như là vết sẹo. Dịch Phong sau khi kiểm tra xong, phun ra một cái tên. Di di là cái gì? Sơn Hải Kinh phía trên có một đoạn như vậy ghi lại. Cơ núi. Có thú đâu chỗ này? Trạng thái như dê. Du bi bốn tay. Mục đích ở lưng. Tên gọi gì? Phiên dịch tới chính là cơ núi. Có một loại dã thú, hình dáng giống như dê, dài 9 cái đuôi cùng 4 cái lỗ tai, ánh mắt đắt lâu ở trên lưng. Cái này thú tên gọi gì? Gì là Sơn Hải Kinh dị thú ghi âm bên trong một cái dị thú. Ở Dịch Phong mới sinh ra niên đại đó, thật có rất tránh hình thù kỳ quái động vật. Những thứ kia động vật được gọi là dị thú. Bọn họ cũng không phải là phổ thông động vật hoặc thú, có đủ loại năng lực thần kỳ. Lúc đó có trong bộ lạc thầy tế từng nói, những thứ này dị thú, là yêu, hoặc là ma. Mà cũng không phải là cùng nhân loại còn có phổ thông động vật như thế. Người này là dị thú di đời sau. Dịch Phong tự lẩm bẩm. Đã rất hiển nhiên. Ngân hồ trên người những thứ này đặc thù. Chính là di đặc thù. Hắn tuyệt đối là di đời sau. Nhưng mà không biết ngân hồ chính mình có biết hay không hắn là di đời sau. Cũng không biết những thứ này đặc thù là hắn trước khi chết thì có. Vẫn là chết sau mới bại lộ ra. Duy nhất biết là ngân hồ mặt cùng trên đầu kia hai cái chân là sau khi chết mới bại lộ ra. Về phần còn lại, phỏng chừng cũng liền ngân hồ tự mình biết, bất quá bây giờ hắn đã chết. Sơn Hải Kinh phía trên ghi lại dị thú là chân thật tồn tại qua. Ít nhất phần lớn là chân thật tồn tại qua. Hơn nữa Dịch Phong còn gặp qua một ít. Nhưng mà theo trên địa cầu hoàn cảnh biến thiên, không ít dị thú đều chết hoặc bị diệt, hay là di chuyển đến những địa phương khác. Bất quá có chút dị thú có thể biến ảo thành nhân loại, cùng nhân loại kết hợp, sinh ra đời sau. Nhưng mà dị thú đời sau thật sự thừa kế năng lực càng ngày sẽ càng ít. Lại bề ngoài càng ngày càng không giống dị thú, mà là bị nhân loại thật sự đồng hóa. Ngân hồ đã không biết là di bao nhiêu đời hậu nhân, liền đặc thù cũng không rất rõ ràng. Kia chín cái đuôi cũng chỉ còn dư lại bên hông kia chín cái dựng thẳng văn mà thôi. Dịch Phong sở dĩ phải đem ngân hồ thi thể mang về, mới đầu hắn cũng không biết ngân hồ là di đời sau. Hắn là tò mò ngân hồ sao chép thuật. Có thể trong nháy mắt đem đối phương vũ khí hoặc năng lực khác sao chép xuống, nhưng mà ngân hồ lúc ấy đối mặt Dịch Phong thời điểm. Căn chưa kịp thi triển chính mình sao chép thuật. Sẽ chết. Dịch Phong lúc ấy vội vã cứu Tần U Nhược cùng Phùng Tiểu Vân, cũng không có thời gian đi để cho hắn biểu diễn. Cho nên mới từ Hoàng Trạch Vũ nơi đó phải về ngân hồ thi thể, chuẩn bị cầm về nghiên cứu. Bây giờ nhìn lại, hết thảy đều minh. Dị thú di có hạng nhất năng lực chính là sao chép thuật, chỉ bất quá hắn sao chép thuật liền lợi hại hơn nhiều. Hắn có thể mang đối phương năng lực biến hóa là năng lực mình, lại vĩnh viễn sẽ không biến mất. Cộng thêm dị thú thực lực nguyên liền cao hơn nhân tộc, cho nên di ở dị thú bên trong là rất đặc thù tồn tại. Cơ hồ không người là di đối thủ, bởi vì ai cũng không biết hắn đến cùng sao chép còn lại dị thú bao nhiêu năng lực. Cho nên di cũng là dị thú bên trong bị chết sớm nhất. Dịch Phong nhớ, cha mẹ của hắn còn không có phi thăng trước, liền nghe nói di treo, để những người khác dị thú vây công tới chết. Chính ứng câu nói kia, cây cao chịu gió lớn. Nguyên lai ngươi sao chép thuật là như vậy tới. Dịch Phong khóe miệng một phát, bỗng nhiên có ý tưởng. Tháng sau Vương Việt đi tham gia võ đạo đại hội. Mặc dù Dịch Phong có niềm tin rất lớn có thể để cho Vương Việt đoạt được đệ nhất, có thể loại chuyện này cũng khó nói. Vạn nhất đến lúc có bất thế gia cao thủ tới tham gia lần này võ đạo đại hội đây, tỉ như hóa cảnh tông sư. Mặc dù hóa cảnh tông sư ở Hoa Hạ đã rất lâu chưa từng xuất hiện, có thể Hoa Hạ đất rộng vật nhiều, vạn nhất tựu ra như vậy một hai, núp ở rừng sâu núi thắm trong lánh đời. Lần này nghe nói thiên hạ đệ nhất đao hiện thế, liền chạy ra ngoài đây. Vương Việt khởi bước cao hơn nữa, cũng không khả năng ở thời gian một tháng trong, vượt qua hóa cảnh tông sư. Huống chi lần này võ đạo đại hội cũng không nói không thể để cho thuật sĩ tham gia. Nếu là có thuật sĩ đến, một cái tu pháp chân nhân Vương Việt cũng đối phó không. Dù sao tu pháp chân nhân đã sẽ đủ loại dược thần khó lường đạo pháp. Mà Vương Việt nhiều lắm là sẽ cái tam phân thần chỉ. Thắng bại khó nói. Nếu như hắn sẽ sao chép người khác năng lực cộng thêm hắn thân thực lực, vậy thì tuyệt đối không sơ hở tí nào. Dịch Phong suy nghĩ trực tiếp móc ra đao, biết đào ngân hồ thi thể. Chỉ thấy ngân hồ bụng chính giữa có một viên hắc hắc tiểu quả cầu thịt. Vật này hẳn là nội đan mới đúng, bởi vì tất cả năng lực đặc thù nguồn đều là tới từ với bên trong đan. Nhưng ngân hồ cách này không tính là nội đan. Hắn trừ sẽ sao chép thuật trở ra, những địa phương khác cùng người bình thường không khác biệt. Dịch Phong trực tiếp đem viên kia tiểu quả cầu thịt từ bụng nó bên trong cắt đi cầm trong tay. Sau Dịch Phong trước đem ngân hồ thi thể dùng hỏa phần thiêu khô sạch, sau đó rời đi hầm trú ẩn. Đem viên này tiểu quả cầu thịt ném vào thuốc trong lò. Phối tốt dược liệu cần thiết. Chuẩn bị luyện chế thành thành phẩm cho Vương Việt dùng. Đại khái một giờ đi qua, đồ vật luyện chế xong thành. Nguyên là một viên màu đen tiểu quả cầu thịt. Bây giờ đã kinh biến đến mức toàn thân đen bóng. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây là một viên bồ đào. Dịch Phong đang chuẩn bị cho Vương Việt gọi điện thoại, gọi hắn trở lại. Bỗng nhiên cửa sân bên ngoài liền nhảy ra một đạo tình lệ bóng người. Chỉ thấy Phùng Tiểu Vân hôm nay ăn mặc rất đẹp, tâm tình cũng rất tốt, hướng Dịch Phong le lưới, nghịch ngợm chào hỏi. Dịch Phong. Sớm nha. Dịch Phong tiện tay đem viên kia hạt châu màu đen đặt ở trong đĩa trái cây. Sau đó cho Phùng Tiểu Vân mở cửa đưa nàng mời vào. Tiểu Vân. Sớm như vậy à? Hai ngày này nghỉ ngơi thế nào? Không có sao chứ? Dịch Phong ăn cần hỏi. Lần trước Phùng Tiểu Vân bị bắt thù không nhỏ, kinh sợ, liền trường học cũng không có đi. Trường học nghe nói nàng để cho người bắt cóc, còn cố ý cho nàng đuổi mấy ngày nghỉ. Không việc gì, cảm ơn ngươi quan tâm. Phùng Tiểu Vân khẽ mỉm cười, nhìn thấy Dịch Phong cái gì phiền não cũng không có. Vậy thì tốt, ngươi trước ngồi một hồi, ta đi vào gọi điện thoại. Được, ngươi đi đi. Phùng Tiểu Vân cười cười, không đem mình làm người ngoài, tiện tay cầm một cái quả táo, ngồi ở bên cạnh ăn. Dịch Phong vào trong phòng, hay là cho Vương Việt gọi điện thoại. Phùng Tiểu Vân một người ở trong sân ăn xong một cái quả táo, nàng chợt thấy trong đĩa trái cây còn có một viên bồ đào. Trong đĩa trái cây không phải là bình quả chính là lê, một viên bồ đào lộ ra cực kỳ gai mắt. Phùng Tiểu Vân cũng không suy nghĩ nhiều, cầm lên liền ném vào trong miệng. Viên này bồ đào thật kỳ quái a, thế nào một cỗ mùi thuốc, nhìn thật mới mẻ nha. Ta tu cái giả tiên 20 chương 183 siêu cấp sao chép thuật. Hổ ca hổ ca. Ngọa tảo, ngươi đừng đuổi ta. Phong ca từ đâu xin ngươi a, ngươi bán như vậy mệnh. Đuổi nữa lão tử muốn nổi đó. Ngược lại Phong ca không có ở đây. Ta cắt đứt ngươi một con cọp chân, ngươi có tin hay không? Vương Việt ở trong núi đã bị đuổi theo tốt mấy giờ. Con hổ kia cũng không dừng lại, hắn hôm nay bất kể thế nào hù dọa, cũng hù dọa không lùi con cọp này. Con cọp này là đói tức giận, không ăn Vương Việt không bỏ qua. Hắn vừa chạy một bên cầu xin tha thứ, nhưng lão hổ nhưng là càng đuổi càng. Đang lúc này, điện thoại di động kêu, là Dịch Phong đánh tới. Phong cả. Ngươi đặt nơi nào? Cứu mạng a, ngươi lão hổ hôm nay theo ta giang thượng. Ngươi không tới nữa ta muốn hoàn con bê mới vừa kết nối. Vương Việt liền không ngừng bận rộn hướng Dịch Phong cầu cứu. Bất quá Dịch Phong sau đó nói. Nhưng là để cho hắn lăng lăng. Ngay sau đó trên mặt nóng nảy biến mất không thấy gì nữa. Dần dần hắn lộ ra kinh hỉ nụ cười. Chửi thề một tiếng. Thật trâu như vậy ép. Ngươi chờ đó. Ta lập tức trở về. Vương Việt nghe được Dịch Phong nói sao chép thuật. Ánh mắt cũng nhắn lừa. Mặc dù không thế nào nghe được rõ ràng, nhưng chỉ là danh tự này liền rất trâu bò. Hắn cúp điện thoại liền chuẩn bị xuống núi. Kết quả điện thoại di động mới vừa bỏ vào trong túi, liền bị lão hổ cho đụng ngã. Một mùi tanh hôi từ lão hổ miệng to như chậu máu bên trong truyền tới. Kia tiếng hổ gầm chấn Vương Việt một cái gan run rẩy thêm phổi run. Hổ ca. Hổ ra, ngươi đừng cắn ta. Ngươi cắn ta ngươi cũng phải hoàn con bê. Đem ngươi mang theo núi người kia sẽ bóp vỡ ngươi đầu. Hổ dưới tình thế cấp bách. Vương Việt bị dọa sợ đến hồ ngôn loạn ngữ lên, bất quá con cọp này có thể nghe hiểu được tiếng người. Hơn nữa còn đối với Dịch Phong hết sức kiêng kỵ. Nghe Vương Việt vừa nói như thế, hắn mở ra hổ miệng nhất thời liền nhắm lại. Vương Việt thấy vậy, nhất thời thở phào, nuốt nước miếng, tiếp tục nói. Hổ ca, ta tốt tốt thương lượng một chút. Sau này ta từ dưới núi mang cho ngươi nhục, hai ta lại riêng biệt tử. Đều là người một nhà. Khác lão đuổi theo đuổi theo. Ngươi mệt mỏi ta cũng mệt mỏi. Được không? Con hổ kia nghe vậy, thu hồi một cái chào tử. treo ở giữa không trung, đang suy tư Vương Việt lời nói. Ngay sau đó nó lui về phía sau mấy bước, cùng Vương Việt kéo dài khoảng cách, một cái chảo tử trên đất đánh tới vỗ tới, trở về ứng Vương Việt. Ngươi đồng ý? Vương Việt thấy lão hổ thu hồi hung khí diễm, nhất thời có chút kinh ngạc. Thế nào một cái lão hổ cũng như vậy hiểu tính người? Sẽ không thành tinh chứ? Hắn cười hắc hắc. Vậy được, ta ngày mai sẽ cho ngươi mang nhục đến. Ta trước đi xuống núi, gặp lại sau. Nói xong, hắn một đường cuồng chạy xuống núi. Lão hổ cũng không đuổi kịp một hồi nữa. Thấy Vương Việt chạy xa, lão hổ liếm liếm đầu lưới, xoay người chui vào trong rừng rậm. Dịch Phong cắt đứt Vương Việt điện thoại sau, từ bên trong phòng ra. Hắn mới vừa đi ra sân, liền bị trong sân một màn cho kinh ngạc đến ngây người. Cả kinh hít một hơi khí lạnh, chỉ thấy Phùng Tiểu Vân cặp mắt mạo hiểm u lam rực rỡ ánh sáng. Nàng quỳ dưới đất ôm bụng, biểu hiện trên mặt thống khổ không dứt, phảng phất chúng độc thức ăn. Ngươi sẽ không đem nó ăn đi? Đại tỷ Dịch Phong không nhìn được quái khiếu, liền vội vàng xông lại, hướng kia trong đĩa trái cây nhìn một cái, lại thấy viên kia mới vừa luyện chế xong đan dược đã không thấy. Nhìn lại Phùng Tiểu Vân khác thường, nha đầu này tuyệt đối là đem vật kia cho ăn. Dịch Phong không khỏi có chút đau lòng, ngược lại không phải là không nỡ bỏ vật này, mà là muốn luyện chế vật này nhất định phải một viên chứa có sao chép thuật nội đan, cũng chính là di đời sau nội đan. Có thể dị thú đã diệt tuyệt, cho dù có đời sau, toàn thế giới cũng còn dư lại không nhiều. Một đầu ngón tay cũng tính ra qua có thể gặp được thượng ngân hồ chính là vận khí. Vật này là cho Vương Việt ăn, mục đích để cho hắn ở võ đạo trong đại hội có thể thuận lợi đoạt được đệ nhất. Phùng Tiểu Vân ăn kia, Vương Việt ăn cái gì? Dịch Phong, ta thật khó chịu a, làm sao bây giờ? Ta vừa mới liền ăn một viên bồ đào, cứ như vậy. Phùng Tiểu Vân sắc mặt vô cùng thống khổ, đã sắp đau đến lăn lộn trên mặt đất, ngay cả nói chuyện cũng nói không lanh lẹ. Dịch Phong nghe vậy, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, vật kia quả thật bị Phùng Tiểu Vân nuốt. Không phải là, ngươi vội vàng phun ra thì không có sao. Dịch Phong liền vội vàng đem Phùng Tiểu Vân đỡ đến trên ghế nằm ngồi xuống, thì đi khu nàng cổ họng. Vật này nhất định phải cho Vương Việt, cho dù là biến thành cứ kéo ra ngoài, Dịch Phong cũng phải làm cho Vương Việt ăn. Bất quá Phùng Tiểu Vân bây giờ thống khổ không chịu nổi, căn không có biện pháp phối hợp Dịch Phong. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở phía bên ngoài viện. Nhìn thấy trong sân một màn, nhất thời nổi trận lôi đình, gầm hét lên. Hai người các ngươi, ban ngày đang làm gì? Tiếng thét chói tai vang lên, rõ ràng là Tần U Nhược thanh âm. Nàng nguyên là đến cho Dịch Phong nói, ngày mai đi nhà nàng ăn cơm, kết quả là nhìn thấy như vậy một màn. Lúc này Phùng Tiểu Vân chính khom người nôn mửa, Tần U Nhược không thấy ánh mắt của nàng trong dị biến. Dịch Phong ngẩng đầu nhìn lên, liền vội vàng hướng Tần U Nhược ngoắt ngoắt tay. Ngươi sao đến? Nhanh tới giúp ta ấm xuống nàng. Dịch Phong nguyện ý là muốn cho Tần U Nhược tới ấm xuống Phùng Tiểu Vân. Hắn tốt đem vật kia lấy ra, ai ngờ Tần U Nhược nghe một chút, nhất thời càng cuồng bạo, siết chặt phấn quyền liền vọt vào tới. Ngươi một cái không biết xấu hổ, ngươi nói cái gì? Các ngươi liên quan loại chuyện đó, còn phải ta hỗ trợ? Đổ lưu manh nàng giơ tay lên liền muốn phiến Dịch Phong một cách đại nhĩ quát tử. Bỗng nhiên, Phùng Tiểu Vân ngẩng đầu đến, trên mặt thống khổ biểu tình biến mất không thấy gì nữa. Cướp lấy là một mảnh mờ mịt, còn có nghĩ tưởng khống chế nhưng lại không khống chế được thân thể của mình, cách loại này phản ứng. Nàng hai con ngươi vẫn mạo hiểm rượu gì lam quang. Tần U Nhược thấy vậy, nhất thời hóa đá ngay tại chỗ. Nguyên chuẩn bị phiến Dịch Phong trên mặt tay nhỏ cũng dừng tại giữ không trung bên trong. Tần U Nhược phun ra một chữ, nhưng là lại nói không ra lời. Dịch Phong cũng mộng. Cái phản ứng này là sao chép thuật đã tại Phùng Tiểu Vân trong cơ thể có hiệu lực. Coi như Phùng Tiểu Vân đem đồ vật phun ra cũng chỉ là một nhóm uế vật mà thôi. Dịch Phong thanh âm đều có chút phát run. Vật này, nếu là không có tu là người bình thường, căn khó mà đem bên trong hỏa, sẽ không khống chế được năng lực như vậy. Bởi vì Dịch Phong đang luyện chế thời điểm, dùng chính mình biện pháp phóng đại sao chép thuật hiệu quả. Cũng chính là cái này bản sao chép thuật, so với ngân hồ sao chép thuật, ít nhất phải cao 3 đẳng cấp. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dịch Phong chính lo lắng đang lúc. Bỗng nhiên một cái hắc miêu nhảy tót lên sân trên tường rào. Sau đó lại mượn tường rào độ cao tung người một cái. Nhảy đi ra bên ngoài trên một cây đại thụ. Phùng Tiểu Vân vẫn nhìn chằm chằm vào cái kia hắc miêu nhìn. Bỗng nhiên hắn trong hai con ngươi lam quang bắt đầu thu liếm. Thật giống như bị ánh mắt hấp thu đi vào. Ngay sau đó, nàng liền hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt nhảy đến trên tường rào. Lại từ tường rào nhảy đến cây kia thượng, đi theo hắc miêu đồng thời trong chốc lát chạy mất tung ảnh. Dịch Phong không khỏi tóc gáy dựng ngược lên, Phùng Tiểu Vân hành động là đang ở sao chép cái kia hắc miêu hành động. Nàng bây giờ còn sẽ không khống chế năng lực mình, chỉ cần nhìn thấy cái gì sẽ tự sao chép. Đây nếu là chạy đến trên đường đi quá nguy hiểm, ngày mai khẳng định cấp trên bản tiêu đề. Nàng đây là. Thế nào ta không phải là đang nằm mơ chứ? Tần U Nhược bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Nói chuyện đều kết ba lên đúng. Ngươi đang nằm mơ. Ngươi trước ngủ một lát nhi. Ta đi đuổi theo nàng. Dịch Phong nói xong, trực tiếp chạy ra trong sân. Men theo Phùng Tiểu Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Nằm mơ, nguyên lai là đang nằm mơ, dọa ta một hồi. Ta phải lập tức tỉnh lại, đi Dịch Phong ra gọi hắn ngày mai tới nhà ăn cơm. Đúng đúng. Ngủ Tần U Nhược còn không có từ mới vừa mới kinh hãi bên trong tỉnh lại. Xì xì xách xách đi tới trên ghế nằm xuống. Sau đó nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Lại nói Dịch Phong đuổi theo ban ngày, rốt cuộc nhìn thấy Phùng Tiểu Vân bóng người. Liền vội vàng bước nhanh hơn. Xông lên đưa nàng chặn lại xuống. Phùng Tiểu Vân sững sờ tại chỗ. Biểu tình vẫn có chút mờ mịt. Nhưng thật giống như không có ý thức. Căn không nghe được Dịch Phong lời nói. Bỗng nhiên nàng ánh mắt chết nhìn chòng chọc Dịch Phong sau lưng, thật giống như Dịch Phong sau lưng có vật gì. Dịch Phong theo bản năng quay đầu lại. Liền thấy một con chó ở ven đường lắc lư. Con chó kia thấy trên có nhất căn bị vứt bỏ xúc xích. Uong uong kêu hai tiếng liền xông lên. Một cái hướng kia xúc xích tha vào trong miệng. Đang lúc này, Phùng Tiểu Vân con ngươi bỗng nhiên phóng đại, dưới chân đạp một cái. Hướng thẳng đến Dịch Phong nhào tới. Cái miệng liền muốn hướng trên bả vai hắn cắn. Dịch Phong đất lui về phía sau. Thật may sớm có phòng bị. Tay phải nhấc một cái, tụ lại một cổ khí hướng Phùng Tiểu Vân trên đầu áp chế xuống. Phùng Tiểu Vân cả người hơi chậm. Lại. Một cổ khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể nàng tiết ra ngoài ra nàng học Dịch Phong dáng vẻ. Khẽ nâng lên tay trái. Đem khí tức tất cả đều tụ lại bên tay phải gian. Hướng Dịch Phong phản đè tới. Dịch Phong cảm ứng được cổ khí tức cuồng bạo sau, nhất thời trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Phùng Tiểu Vân. Khoát tay trực tiếp đưa nàng đánh ngất đi. Ta tu cái giả tiên 20 chương 184 nói cho hết thảy. Một khu dân cư phía dưới bồn hoa một bên. Phùng Tiểu Vân từ đang hôn mê dần dần thanh tỉnh qua nàng chậm rãi nâng lên có chút thấy đau gáy. Mới phát hiện mình nằm ở Dịch Phong trong ngực. Nhất thời mặt đẹp ửng đỏ. Liền vội vàng ngồi dậy, liêu liêu có chút lộn xộn mái tóc. Ta ta. Thế nào ngất đi? Phùng Tiểu Vân có chút ngượng ngùng đứng lên, dè đặt hỏi. Dịch Phong thấy nàng rốt cuộc tỉnh. Cũng thở phào. Mới vừa rồi Phùng Tiểu Vân thôn phệ viên kia nguyên là chuẩn bị cho Vương Việt đồ vật. Kết quả đang cùng chi quá trình dung hợp chính giữa. Tạm thời mất đi tâm trí. Trở nên cuồng bạo lên bất đắc dĩ. Dịch Phong chỉ có thể đưa nàng đánh ngất xỉu. Ngươi không nhớ rõ vừa mới phát sinh qua chuyện sao? Dịch Phong hỏi. Phùng Tiểu Vân một bên vuốt đau đớn không dứt gáy. Cảm giác giống như là bị người đánh một dạng một vừa hồi tưởng đạo. Ta nhớ được ta tới nhà ngươi. Sau đó ngươi đi vào nhận cú điện thoại. Ta an vị ở sân chờ ngươi. Ta ăn chút trái cây, sau đó. Nàng mặt liền biến sắc, đất nhớ tới. Nàng ăn một viên bồ đào. sau đó bụng vô cùng đau đớn, ánh mắt cũng bỗng nhiên không thấy rõ đồ vật. Chỉ thấy được một mảnh u lam ánh sáng cho đến sau. Sau đó tất cả mọi chuyện nàng đều nhớ tới. Bao gồm nàng nhìn thấy một con chó ở cắn đồ vật. Sau đó chính nàng cũng khắc chế không nổi mà nghĩ đi cắn Dịch Phong. Ngay sau đó nàng liền bị Dịch Phong cho đánh ngất xỉu. Ngươi nhớ tới đúng không? Dịch Phong lại hỏi. Phùng Tiểu Vân gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, Hứa Cửu không chậm qua ta. Làm sao sẽ biến thành cái dáng vẻ kia? Ta cảm giác mình thật giống như chúng ta như thế. Không cách nào khống chế chính mình tư tưởng cùng thân thể. Phùng Tiểu Vân có chút sợ nói. Dịch Phong thở dài nói, ngươi ăn một vật, chính là ngươi nói viên kia bồ đào. Vậy thật ra thì không phải là bồ đào, là di đời sau nội đan đi qua ta rèn luyện qua. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, mặt đầy mờ mịt, nhìn Dịch Phong cái gì? Cái gì nội đan, ai đời sau? Dịch Phong nói, nàng hoàn toàn cũng nghe không hiểu. Chuyện cho tới bây giờ, Dịch Phong cũng không cần phải lừa gạt nữa Phùng Tiểu Vân. Nàng lầm nuốt viên nội đan này, là Dịch Phong sai lầm, nhưng cũng có thể nói là Phùng Tiểu Vân cơ duyên. Nếu trong lúc này đan đã cùng với nàng dung hợp, nàng liền có quyền biết. Hơn nữa, Phùng Tiểu Vân vừa mới biểu diễn ra thực lực, nhưng mà khí tức lại so với Vương Việt mạnh hơn. Cái này làm cho Dịch Phong thập phân không hiểu. Hắn muốn hỏi rõ là chuyện gì xảy ra. Di là Sơn Hải Kinh bên trong dị thú, sinh ra ở thượng cổ thời kỳ. Dịch Phong đem cùng viên nội đan này có liên quan hết thảy tất cả đều nói cho Phùng Tiểu Vân nghe. Sau khi nói xong thì không khỏi không nhắc tới viên nội đan này nguyên phải cho người, đó chính là Vương Việt. Nói đến Vương Việt, Dịch Phong thì không khỏi không đem Vương Việt tá thi hoàn hồn thành Lý Hảo Dương nói cho Phùng Tiểu Vân nghe. Trừ Dịch Phong chính mình thân thế bối cảnh bên ngoài, hắn nên nói cho đều nói cho Phùng Tiểu Vân. Dĩ nhiên thẩm phán người thân phận không có nói cho nàng biết. Ngược lại không phải là không tín nhiệm, nhưng mà quay mũi một ít không cần thiết phiền toái. Phùng Tiểu Vân vừa mới bắt đầu còn nghe có chút mờ mịt, cuối cùng biểu tình càng ngày càng kinh ngạc. Lại từ kinh ngạc hóa thành khiếp sợ, lại do khiếp sợ biến thành mê mang. Nàng cảm thấy Dịch Phong đang cùng nàng kể chuyện xưa, bất quá câu chuyện này có chút kinh sợ. Ngươi nói ta nuốt là dị thú đời sau nội đan, còn có Lý Hảo Dương không phải là Lý Hảo Dương. Hắn là tá thi hoàn hồn Vương Việt, còn có cái gì sao chép thuật? Dịch Phong, ngươi đang nói gì nha? Phùng Tiểu Vân so với mới bắt đầu còn phải mờ mịt. Nàng ngượng ngùng hủy bỏ Dịch Phong. Nhưng nàng thật một chút cũng không nghe rõ Dịch Phong lời nói. Dịch Phong bắt gãi ra đầu có chút nóng này, bất quá lại rất bất đắc dĩ. Hắn vẫn quá mau, căn không cân nhắc đến Phùng Tiểu Vân người bình thường thân phận, người bình thường kia tiếp xúc qua những thứ này. Giống như ban đầu hắn nói với Vương Việt những chuyện này thời điểm cũng là từng điểm từ từ dẫn sắt. Đối với Phùng Tiểu Vân, hắn có chút nóng này. Hắn suy nghĩ một chút, hay là chuẩn bị giống như dẫn sắt Vương Việt như thế dẫn sắt Phùng Tiểu Vân. Ngươi tin tưởng huyền học sao? Dịch Phong đột nhiên hỏi. Phùng Tiểu Vân yếu ớt đất lắc đầu một cái, cười khanh khách nhìn Dịch Phong. Dịch Phong trên mặt không có thay đổi. Đã sớm biết sẽ là câu trả lời này. Hắn gật gật đầu nói. Tốt lắm. Ta bây giờ liền chứng minh cho ngươi nhìn. Vừa nói, hắn bóp lên thủ quyết, miệng lẩm bẩm. Phùng Tiểu Vân nghe thật lâu mới nghe rõ Dịch Phong đọc là cái gì, bất quá nàng hoàn toàn không nghe rõ. Âm dương nghịch thuận hay khó khăn nghèo, hay tới về quê một cửu cung. Nếu có thể đạt đến âm dương lý, thiên địa đều tại một trường bên trong. Dịch Phong một bộ trên đường coi bói thần côn bộ dáng, một mực như vậy giữ 4-5 phút. Bất quá Phùng Tiểu Vân cũng liền nghe rõ 4 câu lời nói. Thấy Dịch Phong nghiêm trải qua hơn nữa nghiêm túc bộ dáng, Phùng Tiểu Vân cũng không có ý quấy rầy hắn. Dịch Phong đọc xong sau, Phùng Tiểu Vân mới dè đặt hỏi Dịch Phong. Ngươi mới vừa rồi đây là đang làm gì? Dịch Phong đạo. Ta ở bói toán. Cũng có thể nói là ở dự đoán. Đây là kỳ môn độn giáp trong một môn xem bói thuật. Ta vừa mới căn cứ khu dân cư phong thủy, cùng với chung quanh khí đi về phía, Dự đoán khu dân cư phủ cận trong vòng một giờ sẽ phát sinh đại sự. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Ngươi là nghiêm túc sao? Có phải hay không nghiêm túc? Chưa tới 20 phút ngươi cũng biết. Sau 20 phút, sẽ có một ông lão nhi từ trên lầu xuống. Lão đầu nhi kia vừa vặn từ trong hành lang đi ra thời điểm, đi ba bước, lầu 4 trên ban công một cái chậu bông sẽ rơi xuống. Kia chậu bông vừa vặn liền nện ở lão đầu nhi trên đầu. Lão đầu nhi này cứ như vậy bị đập chết. Dịch Phong từ tốn nói, sau đó nhìn về Phùng Tiểu Vân. Phùng Tiểu Vân nghe sửng sốt một chút, không biết nên nói cái gì đối lại Dịch Phong. Nàng cảm thấy Dịch Phong hôm nay nói chuyện, hãy cùng trên đường coi bói thần côn như thế. Bất quá Dịch Phong nếu nói là 20 phút đi qua, vậy thì chờ 20 phút lại nói. 20 phút không phát sinh Dịch Phong nói chuyện, nàng liền mang Dịch Phong đi tốt nhất bệnh viện tâm thần. Nói cái gì cũng phải đem Dịch Phong chữa khỏi. 20 phút, Dịch Phong không nói nữa, Phùng Tiểu Vân cũng không nói. Nàng gáy còn có chút đau, hơn nữa bởi vì mới vừa rồi quá dùng lực, nàng bây giờ cả người đều có chút vô lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 20 phút rốt cuộc đến. Chỉ thấy một ông lão nhi, quả thật từ trong hành lang đang chuẩn bị đi ra. Phùng Tiểu Vân nhất thời cương ngay tại chỗ, khiếp sợ nhìn Dịch Phong. Nàng nguyên muốn hỏi Dịch Phong đây là chuyện gì, nhưng lại nghĩ đến Dịch Phong mới vừa rồi lời nói, lão đầu nhi kia sẽ bị lầu 4 trên ban công rớt xuống chậu bông đập chết. Lúc này, nàng đã không dám không tin, đứng lên liền muốn xông qua ngăn cản lão đầu nhi kia từ trong hành lang ra. Ai ngờ Dịch Phong đem nàng kéo trở về, không để cho nàng quá khứ. Phùng Tiểu Vân gấp đến độ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nóng nảy nói: Dịch Phong, ngươi làm gì? Lão gia kia ra sẽ chết. Dịch Phong nhưng mà lắc đầu một cái, lộ ra rất bình tĩnh. Ngươi cứu không hắn, Diêm Vương muốn hắn canh ba chết, hắn không sống tới canh năm. Đang lúc này, lão đầu nhi kia đã từ trong hành lang đi ra một bước, ngay sau đó là bước thứ hai. Phùng Tiểu Vân gấp đến độ đầu trống rỗng, hướng lầu 4 trên ban công nhìn. Chỉ thấy kia trên ban công quả thật có một hàng chậu bông. Thế nhưng nhiều chút chậu bông bày rất ổn, không chút nào muốn rớt xuống dấu hiệu. Lúc này lão đầu nhi kia đã bước ra bước thứ ba. Bỗng nhiên, một viên bóng rổ từ lầu 4 gia đình kia bên trong phòng khách bay ra ngoài, vừa vặn đập trúng trên ban công một người trong đó chậu bông. Kia chậu bông trong nháy mắt liền từ trên ban công rớt xuống, lấy tốc độ nhanh nhất, phanh một tiếng nện ở lão đầu nhi kia trên đầu. Chậu bông toái đầy đất, lão đầu nhi mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, đầu cơ hồ bị đập bạo nổ. Hiện trường vô cùng thê thảm. Dưới lầu còn có đi ngang qua người, nhất thời cũng bị hù dọa mộng. Tiếng thét chói tai cùng tiếng chửi rủa vang lên một con phố, cùng cả tòa nhà cũng sôi sùng sục lên. Phùng Tiểu Vân ngồi liệt trên đất, bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một câu nói cũng không nói ra. Dịch Phong đi tới, vỗ vỗ bả vai nàng, trấn an nói: không phải là ta không cứu hắn, mà là hắn thọ nguyên đã sống đến cuối. Ngươi nói nếu như hắn muộn mấy giây đi ra, hoặc là sớm mấy giây đi ra, hay là lầu 4 gia đình kia bên trong ném cầu người kia chú ý một điểm, dù là hắn ném lệch một điểm, nện vào một người khác chậu bông, lão đầu nhi này cũng sẽ không chết. Phùng Tiểu Vân xoay đầu lại, chưa tỉnh hồn hỏi: nhưng là ngươi làm sao biết được rõ ràng như thế? Liền hắn từ trong hành lang đi ra đi mấy bước sẽ chết, ngươi cũng rõ ràng như thế? Dịch Phong bình tĩnh nói: ta nói, ta dùng là kỳ môn độn giáp trong một môn xem bói thuật, cũng chính là huyền học một loại. Dĩ nhiên đây là tương đối bảo thủ cách gọi. Huyền học ở chúng ta trong thế giới được gọi là thuật pháp, đạo pháp. Ta lợi dụng xem bói thuật, dự đoán nhà này lầu khí ở trong vòng một giờ vận chuyển cùng đi về phía. Lầu 4 khí đem ở sau 20 phút phát sinh rối loạn. Ta biết khí vận động quý tích, cũng chính là sẽ có vật thể đụng cái đó chậu bông, đưa đến cái đó chậu bông rơi xuống, mà trong hành lang khí nói cho ta biết, chậu bông rớt xuống thời gian sẽ có một người từ trong hành lang đi ra. Chậu bông vừa vặn đập trúng hắn. Mà không cùng tuổi, nhân khí hơi thở mỗi người không giống nhau. Cứ người kia khí tức, ta phán đoán niên kỷ của hắn là một ông lão nhi. Cho nên mới có ta cho ngươi biết những thứ kia. Phùng Tiểu Vân nghe cái hiểu cái không, vội hỏi, chúng ta đây tại sao không cứu hắn? Nếu như chúng ta cứu hắn, dù là nhưng mà kêu một tiếng, hắn khả năng cũng sẽ không ra. Dịch Phong nghe vậy, lắc đầu nói, cũng không phải là như thế. Ngươi suy nghĩ một chút, tại sao chết sẽ là hắn, không là người khác? Tại sao hắn sẽ chết như vậy vô tội, bị chết trùng hợp như vậy? Bởi vì hắn thọ nguyên đã đến, hôm nay tới chính là hắn điểm cuối cuộc đời. Diêm Vương để cho người canh ba chết, lưu không tới canh năm. Những lời này cũng không phải là nói Diêm Vương muốn lấy mạng người. Canh ba phải chết, hắn nhất định không sống qua canh năm. Mà là hắn ở đáng chết trong thời gian, nếu như có cao nhân cứu hắn, vậy hắn coi như sống qua thời gian này. Nhưng ở một phút sau, xuống một giờ, hắn cũng sẽ lấy một loại khác chết, kiểu này chết đi. Cái này ở chúng ta trong thế giới kêu mệnh số. Phùng Tiểu Vân nghe xong những thứ này, cảm giác thế giới quan đã sụp đổ. Thật giống như nàng sống cái thế giới này đều là giả. Cõi đời này thật có khoa học giải thích không đồ vật ạ. Nàng tự lẩm bẩm, hiển nhiên là tin Dịch Phong lời nói ít nhất có hơn nửa. Còn có một nửa kia, nàng vẫn không có thể hiểu. Đang lúc này, chung quanh quần chúng vây xem có người nhận biết cái đó xui xẻo lão đầu nhi. La lên, Hứa sư phó, đây không phải là lầu 6 Hứa sư phó sao? Dịch Phong nghe được cái này gọi, nhất thời cả kinh. Hứa sư phó không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Hắn liền vội vàng chen vào bên trong đám người, ngồi xổm người xuống nhìn lại. Chỉ thấy lão gia tử kia đầu đã sụp xuống không ít, nhưng còn loáng thoáng có thể nhận. Lão gia tử này quả thật là ở thưởng thức rượu trong đại hội Tần Chính Hồng mời tới vị kia thưởng thức rượu đại sư. Sau đó đại hội chấm dứt, Dịch Phong vẫn cùng hắn cùng uống qua một bữa rượu.